thiếu hiệp mời khai ăn 102 chương 1002 gió nổi mây phun thường thường mới có thể càng xuất chúng người. Càng là tâm cao khí ngạo, càng không thể nào tiếp thu được mình thành vì trong mắt người khác đồ đần. Trương gia toàn chưa hề đem Vu Quan Đình để vào mắt, cho rằng đối phương bất quá là giang hồ lùm cỏ. Nhưng chính là cái này giang hồ lùm cỏ, lừa hắn dòng dã mấy năm mình tự cho là nắm trong tay đối phương. Ai không biết một mực bị đối phương lợi dụng, trở thành đối phương ô dù, còn vì đối phương cung cấp ăn ở. Ngẫm lại thật là buồn cười, mấu chốt nhất vẫn là cái kia Trác Mộc Phong. Trước đây Vu Quan Đình một mực thường thường không có gì lạ. Trương gia toàn có lý do tin tưởng đối phương cải biến cùng Trác Mộc Phong thoát không khỏi liên quan, như vậy rất có thể Vu Quan Đình làm bộ bị tù liền là Trác Mộc Phong chủ ý. Tiểu tử kia vì liền là hôm nay mà mình chủ tính lâu như vậy, phí hết không biết bao nhiêu tâm thần, tự cho là kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, kết quả là lại trở thành cá trong chậu. Sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Trương gia toàn nhìn chằm chằm Vu Quan Đình, muốn nghe đến xác thực đáp án. Vu Quan Đình trầm mặt nửa ngày nói ra, Vu mỗ đợi tại quý phủ đúng là Mộc Phong chủ ý. Gặp Trương gia toàn hô hấp dồn dập, thân thể lảo đảo, Vu Quan Đình lại bổ sung, bất quá bằng vào ta đối Mộc Phong hiểu rõ, hắn không có khả năng như thế mưu tính sâu xa. Có thể nghĩ đến hôm nay lúc ấy để cho ta người nhạc phụ này giữ lại, đơn giản là cho rằng bên ngoài không an toàn, không bằng đợi tại quý phủ tu luyện võ công. Dù sao chỉ cần Trương đại nhân không có đạt tới mắt, ta người nhạc phụ này liền sẽ không xảy ra chuyện. Trương gia toàn suy nghĩ một chút, thuyết pháp này không thể nghi ngờ càng phù hợp Trác Mộc Phong cho hắn ấn tượng. Hắn vậy không tin tiểu tử kia bố cuộc có thể sâu xa đến mức độ này, huống chi lúc ấy liền chính hắn đều không muốn qua xuôi nam ra biển. Sắc mặt vẫn như cũ khó coi, Trương gia toàn hỏi, nếu như thế là ai thông chi ngươi thoát khốn? Cũng một đường theo dõi Trương mỗ đến tận đây, hắn biết mình không cách nào đào thoát, dứt khoát hỏi cho rõ. Vu Quan Đình suy nghĩ một phen, cho rằng nói ra cũng không sao, đáp là Mộc Phong xếp vào tại Hổ Uy Quân bên trong nội ứng nhận được tin tức về sau, Vu mỗ liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hành Dương Thành, núp ở ngoài thành quân doanh. Nói đến lần này có thể bắt được Trương đại nhân, thật sự là vận khí. Nghe nói như thế, Trương gia toàn tức giận đến đơn giản liền đầu tóc tia đều nhanh dựng lên. Hắn từ trong lời nói của đối phương đánh giá ra, Vu Quan Đình sở dĩ có thể đuổi theo mình, hẳn là Thôi Tân Chí cái kia hỗn chứng lòi đuôi mình rõ ràng cảnh cáo qua cái thằng kia, chỉ phái Tâm Phúc tới tiếp ứng. Nhưng cũng là bởi vì cái thằng kia tự tiện chủ trương, hại được bản thân hành tích tiết lộ, thu nhận hiện tại cuộc diện. Hoàn toàn có thể nói, hắn Trương gia toàn sở dĩ kế hoạch thất bại, tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc, đều là bị Thôi Tân Chí cho hố nghĩ tới đây. Trương gia toàn yết hầu run run, một ngụm tinh huyết cũng nhìn không được nữa phun tới, tay vịn bên cạnh thân cây, ngửa mặt lên trời buồn giận giống to. Thôi Tân Chí làm hại ta Vu Quan Đình lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, cảm nhận được Trương gia toàn không thể nói rõ bi phẫn cùng bất lực, đột nhiên nói lời kinh người. Vu mỗ minh bạch như đoán không lầm, Thanh Ba Thành hành quân ghi chép sự tình nguyên thần là Trương đại nhân người a, chính hận thiên muốn điên. Trương gia toàn chợt nghe lời ấy, thông suốt ngẩng đầu, trong đôi mắt bộc phát ra dọa người kinh mang. Vu Quan Đình cười nói, như tại dĩ vãng, Trương đại nhân tất sẽ không như thế phản ứng. Xem ra Trương đại nhân sở thụ đả kích quả nhiên không nhỏ, đều đã vô lực che giấu. Trương gia toàn giống như là trong nháy mắt già mười mấy tuổi, thân thể cũng hơi còng xuống bắt đầu. Ngươi bằng cái gì như thế kết luận Vu Quan Đình? Trương đại nhân biểu hiện nói cho ta biết, chỉ cần bí mật xuyên qua Hành Dương Thành, liền chờ tại Đại Tông cáo thành. Nhưng Thanh Ba Thành rõ ràng là địch quân, trừ phi nơi đó có ngươi nổi ứng mà có thể làm cho Trương đại nhân yên tâm như thế, ngoại trừ có thể chi phối đại cuộc nguyên thần là ngươi Tâm Phúc bên ngoài, Vu Mỗ nghĩ không ra khác giải thích. Ánh mắt có chút sợ run. Qua rất rất lâu, Trương Gia Toàn mới thở dài nói. Trương Mỗ rất sớm đã nghe qua một câu. Không thể tiểu xem thiên hạ người. Ai muốn mưa gió mấy chục năm, vẫn phạm vào cái này chí mạng thói xấu lớn. Bị bại nên a. Nên a. Ha ha ha, nhìn đối phương không kiềm chế được nỗi lòng điên cuồng bộ dáng. Vu Quan Đình trầm mặt không nói gì, chính hắn rất rõ ràng. Nếu không phải Trương Gia Toàn trong lòng gặp khó, bại lộ quá nhiều sơ hở, mình căn bản không phát hiện được vấn đề. Từ góc độ này nhìn, đối phương khinh thị cũng không sai, chỉ có thể nói mạnh hơn người cũng chỉ là người. Đứng tại Trương Gia Toàn vị trí cân nhắc, đối phương cả đời lý tưởng cùng cố gắng cơ hồ đều bởi vì tối nay thất thủ mà hóa thành hư không. Đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể tỉnh táo. Sợ tiếp tục trì hoãn hội bên ngoài sinh nhánh, Vu Quan Đình co ngón tay bắn liền. Trương Gia Toàn vô ý thức phản kháng. Làm sao song phương võ công chênh lệch quá nhiều. Chỉ dùng hơn 20 chiêu, Vu Quan Đình liền bắt sống đối phương. Không làm mảy may dừng lại, Vu Quan Đình cầm lên đối phương, lựa chọn một cách phương hướng lướt đi. Trở về tới cái kia 6 vị hộ vệ bị giết hiện trường, bỏ ra một chút thời gian vùi lấp thi thể cùng vết tích. Lúc này mới mang theo Trương Gia Toàn thuận đường cũ, lẻn về Hành Dương Thành. Về sau tụ hợp chờ đến nóng lòng Miêu Khuyên Thành. Vợ chồng hai người cùng nhau áp giải Trương Gia Toàn, lợi dụng đối phương chế tạo thông đạo bỏ chạy. Mấy ngày sau đó, Thanh Ba Thành bên ngoài quân doanh, hành quân ghi chép sự tình nguyên thần nhận được tâm phúc truyền đạt thư. Mở ra nhìn kỹ về sau, sắc mặt rất là kích động. Lúc này sai khiến tâm phúc tại đêm khuya tiến về trên tường thành tiếp người. Nguyên thần lực chấp hành rõ ràng cường qua Thôi Tân Chí. Mình cũng không khởi hành, mà là chờ ở trong quân doanh ước chừng giờ tỉ mạt khắc. Tâm phúc đến báo, đụng tại lỗ tai hắn nói đã thuận lợi trợ giúp Trương đại nhân leo lên thương thuyền. Thương thuyền đã lên đường. Tốt, ngươi làm rất tốt, Nguyên thần đại hỷ. Nắm đấm nắm chặt nói, đại nhân đã thoát thân. Tiếp xuống chỉ cần trợ giúp đại bộ đội rời đi, chúng ta cũng có thể công thành lui thân. Hắn tâm phúc ở một bên do dự một lát, rốt cục nhắc nhở, đại nhân, một khi chuyện xảy ra, chỉ sợ bị giam tại hoàng thành phu nhân cùng công tử. Liền Nguyên thần tiếc nuối nói, từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn, đứng trước lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn nhất phương, là ta có lỗi với bọn họ. Thấy thế, tâm phúc cũng không tốt nhiều lời cái gì, lại cho là mình chạm đến đại nhân đau nhức điểm, bận biểu cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Nguyên thần chợt cười lạnh, vợ con ha ha, có ai biết cái kia tiện nữ nhân có mình cùng nam nhân khác làm loạn, cái kia cái con trai vậy căn bản không phải hắn Nguyên thần. Đã như vậy, hắn vừa lại không cần cố kỵ hai người kia chết sống phản chính, tự mình sớm đã vụng trộm nạp ngoại thất, cũng dục có một trai một gái. Đó mới là hắn chân chính người nhà. Mấy ngày sau đó, Vân Long trong thành, mấy người lén lén lút lút đi tại trong thành, lợi dụng người lui tới lưu ẩm tàng hành tích. Về sau lặng yên đi vào một chỗ vắng vẻ đường tắt. Đường tắt góc đối nhà dân lầu 2, một tên nam tử chú ý tới vừa rồi biến mất mấy người, ánh mắt lấp lóe một trận, vội vàng đem một chậu lục thực đem đến phía trước cửa sổ. Mà tại hơn 100 mét mơ bên ngoài một cái khách sạn bên trong, có người nhìn thấy lục thực, vội vàng phân phó trong phòng thủ hạ một nhóm người lập tức đi xuống lầu. Trong đó một bộ điểm xông vào phủ cận đường tắt, một cái khác bộ phận quấn đường xa, dự định đi chắn cái khác lối ra. Mà cái kia vị thủ lĩnh thì phi tốc chạy tới một nhà tiệm vải vóc trải bên trong, tại hậu viện gặp được một tên khí chất ngưng túc nam tử. Như Trác Mộc Phong ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, người này rõ ràng là Đông Phương thế gia Đông Phương Kính Đình. Ngươi nói cái gì phát hiện Trương Gia Toàn tung tích? Nghe được đối phương báo cáo, Đông Phương Kính Đình sắc mặt đột biến. Vị kia thủ lĩnh một mặt hưng phấn, giáp tử số 1 cho thuộc hạ truyền tin hào, hắn nhãn lực qua người, tất sẽ không nhìn lầm Trương Gia Toàn bây giờ liền trong thành. Nhìn tình huống, hẳn là sẽ ở hôm nay rời đi, tiến về Hành Dương Thành. Tại Trương Gia Toàn khống chế xuôi nam con đường bên trong, Vân Long Thành là thứ hai đếm ngược đứng. Đông Phương Kính Đình không nghĩ tới Trương Gia Toàn động tác nhanh chóng như vậy, cứ nhưng đã chống đỡ thông suốt nơi này. Đã thủ hạ nói phát hiện Trương Gia Toàn, loại thời khắc mấu chốt này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đông Phương Kính Đình lúc này đối bên cạnh một người quát, lập tức thông chi nội thành gia tộc nhân viên, phân lượt tán tại các nơi đường phố. Tuyệt không thể để Trương Gia Toàn chạy trốn bên cạnh người hối hả sau khi rời đi. Trương Gia Toàn lại đối chạy đến báo cáo thủ lĩnh nói, ngươi theo ta cùng một chỗ. Chạy tới Trương Gia Toàn tiến vào đường tắt thuộc hạ tuân mệnh bắt lấy Trương Gia Toàn. Không thể nghi ngờ là công lao ngất trời. Vị kia thủ lĩnh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, vội vàng dẫn Đông Phương Kính Đình rời điếm đi chạy. Đông Phương thế gia lực lượng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Theo tiệm vải vóc trải đã phủ lên trắng đèn lồng, lấy làm trung tâm, phủ cận trạm gác nhận được tin tức, vừa đứng địa truyền xuống tiếp cũng không lâu lắm. Toàn bộ Vân Long Thành đường phố đều hiện đầy Đông Phương thế gia võ giả. Còn lại thế lực khắp nơi cũng không phải ăn chay. Có ít người phát hiện gì thường, quyết định thật nhanh, vậy mang theo mình phe nhân mã trên đường phố tuần tra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Long Thành gió nổi mây phun. Phổ thông bách tính cảm giác không ra cái gì, nhưng người trong cuộc người lại ý thức được sẽ có thao thiên đại sự phát sinh. Từ trong ngõ tắt đi ra mấy tên nam nữ, vừa lẫn vào đám người không lâu, liền phát hiện chu vi nhiều một chút người theo dõi, đều là thần sắc đại biến, vội vàng mong muốn quẹo vào một chỗ khác đường tắt. Nhưng vừa mới có hành động, trước người liền nhiều mấy cái cản đường người. Mấy người đổi phương vị, nhưng chẳng biết lúc nào, bọn hắn bốn phương tám hướng đều đu đầy người. Từng cái khí thế hùng hổ trên đường dân chúng vậy rốt cuộc ý thức được không đúng, nhao nhao lui tránh. Một tên nam tử nhìn xem bốn phía, trầm giọng nói, chư vị là có ý gì ban ngày ban mặt, còn muốn cướp bóc không thành? Đối diện một người cười nói, chúng ta không muốn cướp kiếp, chỉ muốn cướp người Trương Gia Toàn Trương đại nhân. Làm gì co đầu rụt cổ, ngươi đã bại lộ. Lời này vừa nói ra, bị vây người tập thể biến sắc. Còn không đợi bọn hắn có phản ứng, vòng vây bọn hắn võ giả đã đang nói chuyện người ra hiểu dưới, bỗng nhiên phát khởi tấn công mạnh. Nội lực triều dâng sôi trào mãnh liệt, hướng phía trung tâm nhất mấy người đánh tới. Bọn này phát động thế công Đông Phương thế gia võ giả, cố nhiên đơn thể thực lực không cao, phần lớn là siêu nhất lưu võ giả, nhưng liên hợp đến cùng một chỗ, nhưng cũng không thể khinh thường. Cho dù là đại cao thủ cũng vô pháp chống cự nhiều như vậy thế công. Phanh phanh phanh, bàn đá xanh lộ diện nổ tung, vô số đá vụn bắn bay. Nội lực dư ba từng vòng khuyết tán bị vây công trong mấy người. Tại chỗ liền có ba người tử vong, toàn thân vết máu loang lổ. Còn lại khoảng hai người hộ vệ lấy một người khác bay lên không, hướng bên trong một cái phương hướng phóng đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 102 chương 1003 man thiên quá hải ngừng chạy chạy đi đâu. Nếu như đồng thủ trước đó còn không thể xác định, như vậy chờ trông thấy được bảo hộ người đã mất đi trên mặt dịch dung vật, lộ ra chân dung lúc, ở đây Đông Phương thế gia cao thủ đều sao động lên. Bọn hắn đã sớm thanh Trương Gia Toàn chân dung một mực ghi tạc trong lòng, giờ phút này một thấy đối phương, đoạn không có nhận sai nói lý. Trong chốc lát, tầng tầng đao quang kiếm ảnh, quyền kình trưởng phong hướng không trung ba người đánh tới, chiếu lên trên đường phố phương ngũ quang thập sắc. Càng có đóa đóa chói lọi nội lực bọt nước nổ tung, chấn động bát phương. Bảo hộ Trương Gia Toàn một nam một nữ, rõ ràng là đại cao thủ, lăng không biến tướng, lại lần nữa hướng phía trước lướt ngang 10 trượng có thừa. Mang theo Trương Gia Toàn hiểm lại càng hiểm địa tránh đi nội lực trung tâm. Bất quá hỗn hợp nội lực thật là quá mức cường đại, xung kích lẫn nhau phía dưới, từng vòng màu sắc rực rỡ gợn sóng ra bên ngoài khuyết tán, thường thường trước một đợt còn chưa đi xa, sau một đợt lại đuổi theo, với lại cấp độ rối loạn, phương hướng đa dạng, lại ở giữa không trung lẫn nhau trùng điệp giao nhau, dẫn đến phương viên ngoài trăm thước, tựa như có gần 100 khỏa lựu đạn đồng thời bạo tạc bình thường. Một nam một nữ kia bận bịu kiệt lực chống cự, dùng nội lực ngưng tụ thành lồng ánh sáng bảo hộ quanh thân. Nhưng ở màu sắc rực rỡ gợn sóng lần lượt kéo dài không dứt trùng kích vào, rất mau xuất hiện vết nứt, ngay sau đó ầm vang vỡ vụn. Lúc này hai người mang theo Trương Gia Toàn rơi vào bên đường trên tường, thuận thế một điểm bay vút mà đi. Nhưng cuối cùng nhanh bất quá tiếp tục huyết tán màu sắc rực rỡ gợn sóng, song song bị đánh trúng thổ huyết. Hai người cũng là trung tâm, đồng thời ngăn ở Trương Gia Toàn trước người hậu phương vị này quyền nghiêng nhất phương độ sứ. Tựa hồ vậy bởi vì trận này xảy ra bất ngờ oanh sát mà dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc hiện trường quá loạn, tăng thêm khoảng cách nguyên nhân, rất nhiều người không có thấy rõ ràng. Đại cao thủ đến cùng là đại cao thủ, thủ thương hai người động tác không so với trước chậm bao nhiêu. Tiếp nhận đợt tấn công thứ nhất về sau, mượn nhờ vách tường vọt lên 6 trượng độ cao, phía dưới màu sắc rực rỡ gần sóng giống như liêm đao, cắt chém lấy tường xám ô ngói, còn có nơi xa nhà dân cột gỗ xà ngang các loại, một chút khối lượng không tốt ốp xá thậm chí xuất hiện nghiêng. Chung quanh dự định xem kịch vui bách tính dọa đến hồn bất phụ thể, còn có rất nhiều người đã trải qua trọng thương, thậm chí mất mạng tại vừa rồi trong dư âm. Còn lại người hoảng hốt đào mệnh, toàn bộ phố dài đều loạn lên. Một nam một nữ kia mang theo Trương Gia Toàn cơ hồ muốn chạy trốn xuất sinh thiên, nhưng tà chắc bên trong, một đạo kinh khủng quyền kình đột nhiên đánh tới. Nam tử bận bịu nâng quyền nghênh tiếp, nữ tử thì kéo lấy Trương Gia Toàn hướng một bên khác xé ngoặt. Phanh, nam tử đại khái là thổ thương nguyên cớ, vẹn vẹn lần thứ nhất liền bày biện ra bại lui hiện ra, toàn bộ người sau này bay ngược, cưỡng ép ổn định thân hình về sau, phun ra một ngụm máu. Gia quyền kẻ đánh lén chính là Đông Phương Kính Đình. Hắn hai mắt như băng, không để ý tới nam tử, cấp tốc nhào về phía chuẩn bị đào mệnh nữ tử. Xác thực nói là bị đối phương bảo hộ Trương Gia Toàn. Cút ngay, nữ nhân kia ầm thanh kêu to, rút kiếm huy động, đạo đạo dày đặc kiếm khí mãnh liệt đâm mà ra. Thực lực thế mà còn tại nam tử phía trên. Đáng tiếc nàng vậy bị thương, lại một tay lôi kéo Trương Gia Toàn. Gia chiêu ở giữa khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, Đông Phương Kính Đình cũng không hồi giảng cái gì công bằng. Bắt lấy Trương Gia Toàn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Công lực thôi động đến 10 thành, theo hắn nắm đấm đảo ra, không khí phát ra tiếng nổ vang, trong suốt quyền mang đè ép hư không, chống đỡ đến cực hạn lúc âm vang nổ tung, lấy cuồng bạo chi thế làm vỡ nát nữ tử kiếm mang. Nữ tử trong kinh hoàng chỉ phát ra nửa chiêu, chỉ nghe khanh một tiếng, nàng nứt gan bàn tay, há miệng phun máu, đồng thời cũng bởi vì muốn ngăn cản quyền kình dư thế, không thể không buông lỏng ra Trương Gia Toàn. Cũng may Trương Gia Toàn lập tức xuất thân, võ công vậy có chút không tầm thường, vội vàng đào mệnh mà đi. Nhưng vào lúc này, trắng hếu kiếm mang từ mặt đất mà lên, vẽ qua trời cao, vừa vặn cùng Trương Gia Toàn mặt đối mặt tương xung xoẹt, âm thanh bên trong phảng phất vài vóc bị xé mở. Kiếm mang cùng Trương Gia Toàn giao thoa mà qua, dư thế không dứt, lại đem một nhà dân nóc nhà chém ra to lớn vết sách. Mà Trương Gia Toàn vậy duy trì đảo mệnh tư thái, nhưng ngay sau đó, một vòng tơ máu xuất hiện tại hắn chỗ cổ. Trên cổ đầu lâu thủ lực trùng thiên, thi thể không đầu vẫn hướng phía trước trượt mấy trượng, lúc này mới lạch cạch quẳng xuống đất. Trên cổ máu nhuộm đỏ lên mặt đất. Vừa vặn có một mua thịt nam tử qua đường thấy thế, tại chỗ sợ đến ngất đi. Đại nhân trông thấy Trương Gia Toàn bị giết, nữ tử không dám tin buồn hống. Mà lúc trước vị kia bị Đông Phương Kính Đình đánh lui nam tử, bản muốn đuổi theo Trương Gia Toàn bảo hộ, lại chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Gia Toàn thi thể tách rời. Trong bóng tối kiếm khách và Đông Phương Kính Đình tốc độ càng nhanh. Đã đồng thời xông về viên kia giá trị liên thành đầu đi theo Đông Phương Kính Đình tình báo thủ lĩnh cũng cùng kiếm khách thủ hạ đánh đến cùng một chỗ. Biết rõ đoạt không trở về Trương gia toàn đầu. Nam tử cấp tốc rơi xuống đất. Nắm lên trên mặt đất thi thể không đầu liền chạy tiềm phục tại trong thành thế lực khắp nơi võ giả. Lúc này vậy lần lượt đuổi tới. Thấy thế bận bịu hô quát nam tử lưu lại. Coi như không giành được Trương gia toàn đầu cướp được thân thể cũng là tốt. Nhưng đại khái là Trương gia toàn bị giết kích thích một nam một nữ. Hai người hung hãn không sợ chết. Tăng thêm chạy đến các phương võ giả còn không nhiều. Cuối cùng bị hai người gian nan phá vây mà đi. Mắt thấy truy kích vô vọng, thế lực khắp nơi lại vây hướng về phía Đông Phương Kính Đình cùng kiếm khách cái kia hai phe nhân mã. Thân thể giá trị nhưng xa kém xa đầu. Dù sao thân thể có thể làm bộ, không có đầu. Ai có thể chứng minh đó là Trương gia toàn nếu như khả năng. Các phương vẫn là càng trông mà thèm tại viên kia lăn xuống tại địa đầu một nam một nữ mang theo không đầu thi thể cực nhanh. Quẹo vào vắng vẻ đường tắt. Các loại không ai trông thấy lúc. Chợt khí thế biến đổi. Thân pháp tốc độ càng là bạo tăng đến gần như tại u linh tình trạng. Rất nhanh chống đỡ thông suốt một chỗ trong sân. Buông xuống thi thể. Nam tử vươn tay khẽ đẩy. Một cỗ hắc vụ từ lòng bàn tay xông ra. Bao trùm thi thể không đầu theo hắc vụ tán đi. Thi thể không đầu vậy phân giải trở thành một vũng nước. Cuối cùng bốc lên thành khói. Theo phong mà đi. Làm xong đây hết thảy. Một nam một nữ đồng thời bóc rơi trên mặt mặt nạ. Bày biện ra hoàn toàn khác biệt diện mạo. Rõ ràng là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Phương Tiểu Điệp cười nói. Trước mắt bao người. Trương gia toàn bị giết. Cách này không ai hồi hoài nghi. Lâu tiên sinh quả nhiên lời hại Ba Long cũng là cảm thán muôn phần. Công tử có lâu tiên sinh phụ tá. Bây giờ lại bắt được Trương gia toàn. Chỉ cần có thể bảo trụ Trương gia toàn binh mã. Công tử thực lực đem nhảy lên ngàn dặm. Cũng không tiếp tục là lục bình không dễ. Nói đến đây. Hắn nắm đấm nắm chặt dưới trên nét mặt mang theo khó mà che giấu tâm thần bất định cùng mong đợi. Phương Tiểu Điệp ngược lại là lộ ra rất có lòng tin. Yên tâm đi. Lâu tiên sinh còn có thể sai sự tình nhất định sẽ thành công ngươi ta chỉ cần chờ đợi tin tức tốt liền có thể. Hai người đang khi nói chuyện. Sân nhỏ chính phòng cửa bị mở ra. Một người từ trong phòng đi ra. Dáng người cường tráng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chỉ là đầu tóc nửa trắng nửa đen. Tăng thêm mặt mũi tràn đầy phát tròm râu bạc phơ. Cực kỳ giống phiêu bạc không thể nghi ngờ. Dáng vẻ hào sảng giang hồ lãng tử. Tin tức tốt gì không tin tức tốt. Sự tình xong xuôi sao như xong việc lời nói. Chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Lãng tử cầm một cái bầu rượu. Phất tay thúc giục nói. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều trong lòng khó chịu. Ba Long gượng cười nói. Lão Hồ. Ngươi không phải nói Vân Long thành thanh lâu cô nương đẹp vô cùng đi. Làm sao vội vã rời đi chẳng lẽ thân thể trột dạ hồ lai nhích miệng vui mừng mà nói. Trột dạ ngươi lão ba phát hư ta lão hồ vậy sẽ không hư hắc hắc hắc. Lão đại cho dược liệu quả nhiên dùng tốt. Ăn về sau. Lão hồ ta tinh lực. Tăng gấp bội. Mấy năm này thế nhưng là chiến lược câu lan vô địch thủ. Các cô nương đều để ta bạch chơi từ mấy năm trước. Tại Bạch Giang thành chủ phủ gặp qua Trác Mộc Phong. Thôn tính hạ một gốc tứ tinh dược liệu về sau. Hồ lai nguyên bản thâm hụt khí huyết sớm đã triệt để khôi phục. Cũng rất là tăng vọt. Thân thể các hạng tố chất đều hơn xa thường nhân. Dường sự tình phương diện tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp biết. Cách này là công tử đối hồ lai bồi thường. Chỉ tiếc đối phương tinh lực lại cũng không trở về được đi qua. Không cách nào chế tác dịch dung mặt nạ dù là lần này thi triển đao khoe chi thuật. Đều thực làm hắn rất là tiêu hao. May mà tên này cũng thấy đủ theo mắt ưng thám tử hồi báo. Tên này lâu dài du lịch thiên hạ. Mỗi đến một chỗ tất đi làm địa nhất hào hoa thanh lâu hưởng thụ. Tại hoa gian tùy ý vui đùa. Lại có công tử phát tiền bạc. Nghe nói trải qua hàng đêm khi tân lang sinh hoạt tỉnh thường có rượu tướng uống. Say đến có mỹ làm bạn. Mỗi ngày làm vui. Hàng đêm sinh ca. Ngược lại cũng coi là thực hiện nhân sinh nguyện vọng. Hồ Lai gật gù đắc ý nói. Mỹ nữ như cùng ta trong tay rượu ngon. Hớp một cái. Lưu chút dư vị cùng tưởng niệm. Chẳng phải là càng tươi đẹp hai vị. Đi thôi lão hồ, ta muốn đi khác địa. Cố gắng tương lai hồi về tới đây. Chỉ không biết từng cùng lão hồ nâng tốc ngôn hoan cô nương. Hội sẽ không còn ở đây ha ha ha. Hắn ngửa đầu uống vào một ngụm liệt tửu. Cười lớn đẩy cửa mà đi. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau. Phương Tiểu Điệp hận đến nghiến răng nghiến lời nói. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Cả ngày chỉ biết là nữ nhân. Ta nhìn tên khốn này không cứu nổi Ba Long lại như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên nói. Hôm nay lão hồ tựa hồ đặc biệt đừng cao hứng. Ngươi nói có phải hay không là bởi vì. Hắn biết mình lại thay công tử làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Lời này vừa nói ra. Phương Tiểu Điệp ngược lại ngây ngẩn cả người. Lúc ta lúc túng nửa ngày không nói gì phát sinh ở trong thành đầu người tranh đoạt chiến. Cuối cùng vẫn lấy Đông Phương Thế Gia chiến thắng mà kết thúc không có cách. Loại này cần giang hồ võ giả quyết định chiến đấu. Tại Đông Chu không có bất kỳ cái gì một phương thế lực so ra mà vượt Đông Phương Thế Gia. Đây chính là nội tình. Đại chiến sau khi kết thúc. Nhiệm minh thân phận. Xác định đầu người thuộc về Trương gia toàn tất cả. Đông Phương Kính Đình trong đêm xuất phát. Tại mọi người yểm hộ dưới. Tự mình mang người đầu chạy về nhà tộc. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó. Thanh Ba Thành bên ngoài 30 dặm địa. Mảng lớn quân doanh từ không sinh có. Tung hoành tại rộng lớn vô ngần bình nguyên phía trên từng nhóm dũng mãnh điêu luyện sĩ tốt. Người khoác áo giáp. Tay tiết tháo sắt qua. Ngưng mắt đứng trang nghiêm tại quân doanh bên ngoài. Tạo thành trong trong ngoài ngoài cực kỳ nghiêm mật thùng sắt chạm gác. Con ruồi không thể bay vào. Đến ban đêm. Trong quân doanh dâng lên đống lửa. Cơ hồ đốt đỏ lên nửa bên thiên. Đây là trọn vẹn mấy chục vạn quân đội. Đều là lệ thuộc vào Trương gia toàn bộ hạ. Từ Hổ Uy quân. Hổ Trảo quân. Hổ Giang quân các loại tạo thành. Xuôi nam con đường ven đường hành quân ghi chép sự tình. Cũng đã nhao nhao bỏ thành. Tụ hợp vào bên trong đại quân này rơi vào người khắp thiên hạ trong mắt. Không thể nghi ngờ là truyền lại ra một cách nhất cực đoan tín hiệu. Trương gia toàn dự định một lần là xong. Tập trung tất cả lực lượng. Tiến công Thanh Ba Thành thiếu hiệp mời khai ăn 102 chương 1004 lão phu không có sai bây giờ Thanh Ba Thành. Có thể nói trở thành khắp thiên hạ chú mục tiêu điểm. Về vũ đạo độ sứ Trương gia toàn muốn xuôi nam ra biển. Mang theo đại quân lẩn trốn tin tức. Sớm đã như chắp cánh truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Mà về sau đại quân liên tiếp động tác. Càng dẫn tới Đông Phương Thế Gia. Thậm chí Đông Chu các rộng lượng khiến. Phái ra đại quân hướng xuôi nam con đường vây quét khi Trương gia toàn đại quân. Đến Thanh Ba Thành bên ngoài 50 dặm lúc. Các phương đại quân vậy tại không sai biệt lắm thời điểm tập kết hoàn tất. Chính nhìn chằm chằm địa vây quanh ở bên ngoài 30 dặm. Từ trên cao nhìn lại, Trương gia toàn đại quân tựa như một đầu cừu non. Phía trước nhất là ngồi hùng quan mà thủ Thanh Ba Thành. Hai bên trái phải vì các phương chư hầu hậu phương Vân Long Thành. Hành Dương Thành các loại bởi vì Trương gia toàn tâm phúc rút lui. Vậy đã mất nhập các phương chư hầu trong tay. Phàm là có đầu óc người, đều có thể nhìn ra. Trương gia toàn tứ cố vô thân, đã hiện lên bại vong chi tướng. Cùng đồ mạt lộ vẻn vẹn vấn đề thời gian. Hiện tại người khắp thiên hạ quan tâm hơn ngược lại là cuối cùng Trương gia toàn đầu hội rơi xuống trong tay ai. Nam lộ bên trái, một mảnh liên doanh trong quân trướng, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí trang nghiêm mà lạnh chìm. Soái trướng bên trong, ba vị khí độ ung dung nam tử ngồi tại hai bên trái phải. Ở giữa thượng thủ thì ngồi một tên mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng. Rõ ràng là Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng. Sau người đứng đấy một vị mặt lạnh trung niên tự nhiên chính là Đông Phương Thế Gia giám sát sứ Đông Phương Thao. Đợi đến phía dưới bên trái nam tử. đem chỗ có biến hồi báo xong tất về sau. Đông Phương Thường Thắng cười tủm tỉm nói. Trèo lên thanh. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Đêm đắc khuya. Nhanh nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Phía dưới ba người đứng lên, hướng Đông Phương Thường Thắng chắp tay về sau cùng nhau rời đi soái trướng. Ngươi vừa rồi một mực không nói chuyện. Hẳn là đối trèo lên thanh ba người bố trí có cái gì bất mãn sao bọn người sau khi đi. Đông Phương Thường Thắng hỏi sau lưng Đông Phương Thao. Đông Phương Thao lắc đầu. Trần Đăng Thanh tốt xấu là một đạo độ sứ. Năng lực phi phàm. Còn có hai người khác. Cũng là nhân kiệt hạng người này ba người chính là ta Đông Phương Thế Gia Hùng Lập Đông Chu Trọng Yếu trợ lực bất quá. Tha thứ ta nói thẳng. Chỉ sợ ba người này tối tồn tư tâm từ bọn hắn bố trí đến xem. Đối Trương gia toàn lưu lại địa bàn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đối ta Đông Phương Thế Gia nhất định được đầu người. Ngược lại có chút qua loa. Đông Phương Thường Thắng nghe vậy. Cười lên. Cái này hoàn toàn là ba người chỗ cao minh này ba người cắt làm một đạo độ sứ. Lại lấy Trần Đăng Thanh cầm đầu lão phu biết rõ Trần Đăng Thanh làm người. Hắn trời sinh tính cẩn thận. Dành nhất về xem xét thời thế. Hắn biết rõ. Tại bây giờ tình thế dưới. Muốn đánh bại các phương cầm tới Trương gia toàn cùng Trác Mộc Phong gia quyến đầu người. Cũng không thực tế. Chẳng tập trung lực lượng. Cướp đoạt Trương gia toàn địa bàn. Hấp thu Trương gia toàn tinh nhuệ nhân mã ha ha. Trương gia toàn tinh nhuệ a. Cái kia nhưng chân chính là thiết huyết chiến binh. Liền lão phu đều thấy tán thưởng không thôi. Cũng khó trách Trần Đăng Thanh hồi mắt hồng thật theo hắn cách làm thành công. Thu nạp Trương gia toàn binh mã. Trần Đăng Thanh ba người nhất định thực lực tăng nhiều bọn hắn tăng cường. Không phải tương đương với ta Đông Phương Thế Gia tăng cường sao tương lai coi như đầu hàng các quốc gia. Vậy tương đương làm ta phương nhiều một chút thẻ đánh bạc Trần Đăng Thanh biết lão phu nhìn ra được. Nhưng hắn cố ý như thế. Liền là đánh cược lão phu hội ngầm đồng ý. Nghe xong Đông Phương Thường Thắng phân tích. Trong soái trướng an tính một lát. Đông Phương Thao vui lòng phục tùng nói. Đa tạ đại trưởng lão chỉ giáo. Ngược lại là ta chăm chỉ. Không Đông Phương Thường Thắng chợt đứng lên. Quay người nhìn về phía Đông Phương Thao. Đục ngầu hai mắt tách ra trước đó chưa từng có tinh quang. Thấy Đông Phương Thao đều có chút không dám nhìn thẳng Đông Phương Thường Thắng chỉnh trọng nói. Biết lão phu vì sao coi trọng ngươi. Đề bạt ngươi vì giám sát sứ sao chính là bởi vì ngươi cẩn thận tỉ mỉ. Mặt lạnh vô tư lão phu minh bạch. Toàn bộ Đông Phương Thế Gia. Chỉ có ngươi Đông Phương Thao. Có năng lực như thế cùng tâm tính tay cầm đồ đao. Lão phu muốn. Liền là ngươi chăm chỉ nói câu chu tâm lời nói. Trần Đăng Thanh ba người tuy là lão phu một tay đề bạt. Còn cưới ta Đông Phương Thế Gia nữ nhân. Nhưng dù sao vẫn là ngoại nhân mà ngươi. Mới là ta Đông Phương Thế Gia mình người à thao. Sau này thay lão phu thật tốt chú ý Trần Đăng Thanh ba người. Bọn hắn có thể tín nhiệm, nhưng cũng muốn phòng một tay. Ở chung vài chục năm, đây là Đông Phương Thao lần thứ nhất cảm giác Đông Phương Thường Thắng như thế thành thật với nhau. Liền hắn đều ngẩn người. Chợt lập tức ôm quyền nói. Đại trưởng lão mưu tính sâu xa. Đông Phương Thao bội phục. Sau này tất dốc hết toàn lực mưu tính sâu xa Đông Phương Thường Thắng tự giễu một cười. Dáng tươi cười lại có chút đắng chát. Sao phải nói cái này chút lời nịnh nọt những ngày qua. Lão phu tâm huyết dâng trào. Nghĩ lại rất nhiều. Giật mình có một cái thói xấu lớn. Không muốn tin tưởng bất luận cái gì ngoại nhân bây giờ suy nghĩ một chút. Chính là lão phu chủ động đề phòng. Có đôi khi ngược lại bước đi một chút đại tài A Trần Đăng Thanh ba người bản trung thành tuyệt đối. Nhưng những năm này liên tiếp bị lão phu dùng kế buộc chặt. Bọn hắn ngoài miệng không nói. Chỉ sợ trong lòng là không dễ chịu. Vậy gián tiếp dẫn đến bọn hắn bắt đầu có ý nghĩ của mình. Còn có một số người khác bao quát cái kia Trác Mộc Phong. Lão phu kỳ thật biết. Như lão phu thực tình đãi chi. Dùng cái này tử làm người. Vậy tất hội toàn ý tương báo. Cũng liền không có hắn cùng đường mạt lộ. Cuối cùng chỉ có thể đầu nhập vào Trương gia toàn. Còn giết mắt tề đại đế. thậm chí về sau một hệ liệt chuyện. A Thao, ngươi lại nói. Lão Phu có phải làm sai hay không? Nhìn qua Đông Phương Thường Thắng xen lẫn hối hận cùng xoắn xuýt ánh mắt, Đông Phương Thao không khỏi chấn kinh tại đối phương đêm nay thẳng thắn. Hắn hiện tại mới phát hiện, trước mắt vị này chấp trưởng Đông Phương thế gia nhiều năm, quyền thế Thao Thiên đại trưởng lão, lại cũng có như thế yếu ớt một mặt. Hẳn là từ Cô Tô Thành trận chiến kia, gia chủ chiến tử bắt đầu, vị này đại trưởng lão liền già yếu xuống tới. Thẳng đến hôm nay, toàn bộ người nhìn già nua mười mấy tuổi, ít đi rất nhiều uy nghiêm cùng phong mang. Đang định mở miệng Đông Phương Thao, đối đầu Đông Phương Thường Thắng cái kia thâm thúy ánh mắt, đột nhiên trong lòng cuồng loạn, sắp ra miệng lời nói hiểm hiểm ngăn ở yết hầu chỗ. Toàn thân tựa như bị một chậu nước đá chỗ tưới, vừa toát ra cảm động ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt. Hắn hiểu rất rõ Đông Phương Thường Thắng, coi như đêm nay đối phương nói là thật tâm lời nói, nhưng cũng hơn nửa chỉ là biểu lộ cảm xúc giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Các loại cái này đợt cảm xúc đi qua, Đông Phương Thường Thắng vẫn là cái kia Đông Phương Thường Thắng. Thậm chí như mình đêm nay nói cái gì để Đông Phương Thường Thắng không dễ chịu lời nói, chỉ sợ ngày sau còn hội tăng thêm sự cố chỉ trách. Đối phương hiện tại bộ dáng thật sự là quá có mê hoặc tính thu liếm tài năng, không có nghĩa là đã mất đi sát khí. Lão gia hỏa này rõ ràng so với quá khứ còn đáng sợ hơn. Ổn chấn định tâm thần, Đông Phương Thao lấy nhất quán lạnh nhạt khẩu khí nói, đại trưởng lão không có sai trong mắt của ta. Lòng người vĩnh viễn là nhất không thể đo. Vậy nhất không thể tin đồ vật chỉ có thực hiện gông xiềng mới có thể đem một mực khống chế. Đại trưởng lão gánh vác gia tộc sinh tử tồn vong, làm việc tự nhiên muốn ổn thỏa, há có thể bởi vì lòng yêu tài liền đi thành công phương sẽ không thay đổi, như bởi vì một số thăm dò liền để một ít người sinh ra lòng phản nghịch, cũng chỉ có thể đại biểu những người kia không đáng tín nhiệm. Nói xong liền bình tĩnh cùng Đông Phương Thường Thắng càng ngày càng sáng tỏ hai con ngươi đối mặt, hào không né tránh, vậy không chút nào chột dạ. Đông Phương Thường Thắng đều bị hắn tỏ thái độ kinh ngạc một chút, chợt kịp phản ứng, đưa tay cười mắng, đồ hỗn chứng, khó trách gia tộc không ai thích ngươi. Ngươi à ngươi, đáng đời. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đông Phương Thao thở ở lạnh nhạt, lại phát hiện Đông Phương Thường Thắng trên mặt tia tia hối hận cùng xoắn xuýt đã quét sạch sành xanh, thay vào đó là kiên định cùng lãnh khúc. Đông Phương Thường Thắng xoay người, vỗ bàn một cái, trầm giọng lẩm bẩm: "A Thao, ngươi nói không sai, lòng người khó lường. Lão phu sống cả một đời, gặp quá nhiều phản bội. Ta Đông Phương thế gia không chịu đựng nổi cái này phong hiểm. Lão phu không có làm sai." Nghe nói như thế, sau lưng Đông Phương Thao khóe miệng hơi câu, lộ ra một vòng nồng đậm giọng mỉa mai. Có lẽ là tâm tình đã khôi phục lại, Đông Phương Thường Thắng cũng không quay đầu lại địa phân phó nói: "A Thao, theo lão phu phán đoán, Trương gia toàn không phải cổ hủ người. Hắn cực khả năng lợi dụng nơi đây đại quân hấp dẫn lực chú ý, mình thì thừa cơ từ một cách khác phương hướng chạy ra Đông Chu. Ngươi lập tức thông chi một chút đi, các thành các nơi người mật thiết chú ý Trương gia toàn tung tích, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Lần này lão phu không chỉ có muốn nuốt vào Trương gia toàn tinh binh hãn tướng, liền người khác đầu vậy cùng một chỗ muốn." Đông Phương Thao lập tức chắp tay nói: "Tuân mệnh." Cất bước rời đi soái trướng, chỉ còn lại có mình một người lúc, Đông Phương Thường Thắng nhìn chằm chằm Đông Phương Thao phương hướng rời đi, thâm ý sâu sắc nói: "Đều nói ngươi cái này mặt lạnh người không hiểu biến báo, nhìn đến hay là người khác không hiểu rõ ngươi." A Thanh ba thành bên ngoài, 1 triệu đại quân tập kết, một bộ sắp quyết nhất từ chiến bộ dáng, hù đến nội thành bách tính hoang mang lo sợ, từng cái e sợ cho một giây sau Thanh ba thành liền sẽ tao ngộ hảo kiếp. Cùng ngày liền có vô số người mang nhà mang người từ Thanh ba thành cửa sau trốn hướng về phía Bảo Kim thành. Chờ đến ban đêm, nguyên bản phồn hoa như dệt Thanh ba thành, ngoại trừ ngoài thành đại quân bên ngoài, cơ hồ trở thành tử thành một tòa, không có chút nào nhân khí. Đại quân bên trong trong trướng, Nguyên Thần ngồi nghiêm chỉnh. Tại hắn phía dưới, ngổn ngang lộn xộn địa chạy đến mười mấy bộ thi thể. Người chết đều là Thanh Ba Thành đại quân bên trong tướng lãnh cao cấp. Nguyên Thần thản nhiên nói, đem những này người mang xuống, liền nói bọn hắn là Trương đại nhân xếp vào trong thành gian tế, muốn ám sát tại ta. Hành động bại lộ sau tự nhận lỗi tự sát. Tự có đứng đấy tướng lính hạ đi làm việc. Rất nhanh liền có sĩ tốt đi vào. Mặc dù kinh hãi tại trên mặt đất người chết thân phận, nhưng từng cách đều là thân tín. Thông minh địa không có hỏi nhiều. Đều không có người không có phận sự. Một tên tướng lính nghiêm nghị nói, đại nhân, Mạc tướng đã tôn ngài phân phó, phái ra tâm phúc bộ đội tại giữa đường chặn lại Thanh Ba Thành bỏ trốn bách tính, cũng si chọn lựa quân ta các huyên để ra thuộc. Hiện chính từng đám đem bọn hắn vận chuyển về Nam Hải, tin tưởng các huyên để biết được tin tức này, lại dựa vào đại nhân ngày xưa uy tín, không người nào dám tạo phản. Nguyên Thần hơi lộ ra phiền muộn. Nguyên Mỗ cũng là vì các huyên để suy nghĩ, à bọn hắn lưu tại Đông Chu mặt đất, chỉ sẽ bị người xem như pháo hôi. Cái nào bị kịp được theo ta ra biển. Tu dưỡng sinh tức dễ chịu phía dưới một đám tướng lính nhìn chăm chú một chút, cùng nhau chắp tay. Đại nhân khổ tâm, các huyên đệ nhất định sẽ minh bạch. Nguyên Thần gật gật đầu, run thanh âm hỏi, bên kia đến tin tức sao? Các tướng lính còn chưa trả lời, chỉ thấy Nguyên Thần một tên thân binh xốc lên lều vải, sắp bước vào bên trong. Hồng mang trên mặt vẻ kích động, cầm trong tay thư tín đưa lên. Đại nhân, Trương đại nhân gửi thư thiếu hiệp mời khai ăn. 102 chương 1005 đại nhân anh minh. Nghe nói như thế, trong chứng mọi người đều là tinh thần đại chấn. Nguyên Thần càng là trước tiên quấn qua bàn, lấy gần như cướp đoạt phương thức cầm qua thân binh trong tay thư tín. Xem xét trang bìa ký hiệu, quả nhiên là Trương gia toàn tự tay viết thư. Việc này chỉ có hắn cùng thân binh biết. Nguyên Thần vội vàng mở ra, từng câu từng chữ địa đọc lấy trong thư cho. Nhìn xong, một thanh đem thư tín vò thành đoàn, hai mắt lóe sáng địa quát, chư vị huyên đệ, đại nhân nhắc nhở chúng ta hành động. Thân binh mím môi một cái, các tướng lính thì là toàn thân kịch chấn. Gặp Nguyên Thần ánh mắt chuyển qua trên mặt bọn họ, một người dẫn đầu tỏ thái độ, quát tháo đấu dũng không phải hào hán, tạm lui một bước. Thiên Càng Minh, đại nhân, chúng ta thề chết cũng đi theo ngươi cùng Trương đại nhân. Những người còn lại từng cách bắt trước, Mạc tướng nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Nguyên Thần đem thư tín bóp nát, ngữ khí rào rào, các loại không phụ bản tướng, bản tướng cũng không phụ các loại. Lại đợi gió lớn nổi lên lúc tái chiến Trung Nguyên các loại một đám bộ hạ rời đi hành động về sau, Nguyên Thần nhìn qua vắng vẻ lều vải, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Rốt cuộc vẫn là muốn đi. Đi lần này hắn sẽ không còn bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể đi theo Trương gia toàn đi đến đen. Nhưng Trương đại nhân mấy lần cứu hắn, ăn cùng tái tạo, mình lại há có thể phản bội? Chỉ mong mình quyết định không có sai. Đông Phương Thường Thắng nghĩ không ra, Đông Chu các phương đổ sứ nghĩ không ra, Bát Vương gia nghĩ không ra, thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người toàn cũng không nghĩ đến. Ngay tại bọn hắn coi là Trương gia toàn bộ hạ hội dẫn đầu cùng Thanh Ba Thành đến một trận chém giết, sau đó người chung quanh hô nhau mà lên, chia ăn thịt mỡ lúc, một trận chấn động thiên hạ kinh biến chính đang phát sinh. Một đêm này, Trương gia toàn bộ hạ trong quân doanh đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi trống điểm tướng. Từng vị không rõ nổi tình sĩ tốt nghe được động tính về sau, vội vàng mặc nón trụ đeo giáp, cầm lấy mâu qua sông ra lều vải, lấy tốc độ nhanh nhất đến lâm thời điểm tướng đài trước, cũng dựa theo bình thường đội ngũ đứng như cọp gỗ. Mà phụ trách thủ vệ sĩ tốt cũng giữ vững tinh thần cảnh giác bốn phía. Không tới thời gian một phút, chỉ thấy rộng lớn bên trên bình nguyên, trọn vẹn mấy chục vạn đại quân chia làm vô số đội ngũ, từ trên cao nhìn xuống đi, giống như từng cái vuông đen khối, đều đều bài bố. Đen bên trong mang bạc, đó là binh qua tại ánh lửa hạ lấp lóe hàn mang. Gió thu gào thét ở giữa, tinh kỳ phần phật, tiếng trống ù ù. Chiến mã phát ra bất an lại phấn khởi, Tây Minh mấy chục vạn sĩ tốt nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Từng cái thẳng tắp như kiếm, từ trên người bọn họ hội tụ mà thành thiết huyết chi khí, lại giống như làm cả bình nguyên đều đang phát run. Trương gia toàn tỏa hạ đệ nhất quân soái Vương Long Hồ, mặt nặng nề trên khải giáp đài, không có bất kỳ cái gì cổ vũ ngôn ngữ, vậy không có bất kỳ cái gì khích lệ sĩ khí hiệu triệu, chỉ đơn giản rút kiếm hướng thiên, trong miệng phát ra lôi đình hét lớn. Xuất phát chúng sĩ tốt mặc dù dám kỳ quái, nhưng cũng không có có mơ tưởng bọn hắn biết lần này giữ nhiều lành ít. Nhưng cắm rễ trong đầu quân ngũ tư tưởng, làm bọn hắn không dám phản kháng. Lúc này dựa theo đội ngũ, từng cái cất bước mà ra. Xe nỏ thạch quát các loại khí giới công thành phía trước, kỵ binh ở phía sau. Binh bộ thứ hai mệnh lệnh liên tục truyền xuống tiếp về sau. Các đội ngũ ngay ngắn trật tự, không thấy chút nào hỗn loạn. Chỉ là khí thế không khỏi không cao, có loại khẳng nhưng chịu chết im ắng bi trắng. Đám kia các tướng lính lại đều sợ ngây người. Các loại Vương Long Hồ đi xuống về sau toàn bộ cùng nhau tiến lên. Đại soái, không thể qua loa a, chúng ta liên chiến cuộc đều không thăm dò rõ ràng, Thanh Ba Thành tình huống cũng không xác minh, há có thể phát động đại chiến. Đây là người lão tướng quân, mặt mũi tràn đầy lo lắng địa tại chỗ dậm chân. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đại soái, ngươi xưa nay trầm ổn như núi, từ trước tới giờ không tham công liều lĩnh, lần này sao? Sao như thế tùy ý? Khác một người trung niên tướng quân sắc mặt chứng hồng, hắn nói cái này lời đã cực kỳ uyển chuyển. Hắn thấy đại soái tối nay hành động đơn giản liền là không hiểu ra sao, cả cái gì đều không tra rõ ràng, liền chuẩn bị khai chiến. Nào có dạng này đánh trận, cái này ép căn không phải đánh trận, đây là tặng đầu người a. Với lại đưa tới liền là mấy trăm ngàn khỏa, nếu không phải còn có cuối cùng lý trí, hắn đều muốn tại chỗ chất vấn đại soái có phải hay không bị buộc đến tuyệt lộ bị điên. Cho nên dứt khoát mang theo mọi người cùng nhau chết. Bọn này xưa nay đối Vương Long Hồ bội phục không thôi, vậy tôn kính không thôi. Các tướng lính giờ phút này từng cái gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, kiệt lực ngăn cản Vương Long Hồ gần như não tàn thức tự sát hành động. Cho dù là Trương Hảo Nhiên, Trương Hảo Thiên huyên để hai người thân là Vương Long Hồ thân truyền đệ tử, cũng không khỏi vì ăn sư tối nay phát dồ cử động mà trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời. Bất quá Trương Hảo Thiên đến cùng tín nhiệm ăn sư, ở một bên nói đại soái cử động lần này hẳn là có khác nguyên do, có thể báo cho mạc tướng bọn người. Trương Hảo Thiên bản thân là Trương gia toàn ấu tử, được nghe lại hắn lời nói, các tướng lính vậy tỉnh táo lại, nhất trí cho rằng Vương Long Hồ không có khả năng như thế nhược trí, phía sau tất có thâm ý, bận biểu lên tiếng hỏi thăm. Vương Long Hồ thản nhiên nói, không có cái gì nguyên do, các ngươi chiếu bản soái nói làm liền là. Trương Hảo Thiên, các tướng lính cùng nhau mắt trợn tròn về sau, Thôi Tân Chí chỉ vào đối phương hét lớn, Vương Long Hồ đại nhân đem ra lệnh nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi chính là như thế đối đãi đại nhân tín nhiệm sao? Liền tình huống đều không hiểu rõ, liền chuẩn bị để tất cả mọi người chịu chết, ngươi xứng đáng đại nhân sao? Vẫn là nói ngươi ép căn liền là địch quân phái tới gian tế. Khanh Vương Long Hồ rút kiếm mà ra, lạnh lùng nói, Thôi Tân Chí, ngươi còn dám nói nhảm một câu, nhiễu loạn quân tâm, tin hay không lão phu lập tức chặt ngươi. Còn có các ngươi đã luôn mồm tuân theo đại nhân phân phó, lại lấy ở đâu lá gan làm trái bản soái? Tất cả phản rồi thiên sao? Người tới, thanh đám người này toàn bộ giam chờ lệnh, ai còn dám ồn ào, giết không tha. Lập tức liền có Vương Long Hồ tâm phúc sĩ tốt tiến lên, đem một các tướng lính đoàn đoàn bao vây, cũng không đao kiếm với bọn hắn trên cổ, tháo bỏ xuống bọn hắn binh khí. Các tướng lính đều sợ ngây người, đầu óc trắng bịch, hoàn toàn không cách nào lý giải trong ngày thường cơ trí qua người Vương Long Hồ. Hôm nay tại sao giống như là lên cơn bình thường. Làm ra đủ loại không thể tưởng tượng cử động. Chẳng lẽ lại thật bị ép điên Vương Long Hồ. Ngươi cái này phản đồ. Nhị tặc. Ngươi uổng cố đại nhân tín nhiệm. Ta thôi Tân Chí coi như làm duyệt. Vậy sẽ không để qua ngươi các tướng lính bị trói lại. Thôi Tân Chí phản ứng nhất là kịch liệt. Đại tiếng giống giận nói. Những người còn lại cũng là đối Vương Long Hồ trợn mắt nhìn nhau từng cái con mắt thông hồng. Đáng tiếc Vương Long Hồ căn bản vốn không để ý đến bọn hắn. Sai người đem bọn hắn áp giải đến đi trên quân xa về sau. Vung tay lên. Chỉnh quân mở phát. Hướng ngoài 50 dặm Thanh Ba Thành mà đi. Ngươi nói cái gì? Trương gia toàn bộ hạ chuẩn bị tiến đánh Thanh Ba Thành, mấy chục vạn binh mã xuất phát động tĩnh. Đương nhiên giấu riêng, bất quá các phương nhận được tin tức lúc, các phương đổ sứ chính tập hợp một chỗ, thương nghị như thế nào tan rã Trương gia toàn bộ hạ thế công, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt phe mình tổn thất. Chợt nghe đến thám tử đến báo, một đám đổ sứ đều choáng tại chỗ. Một tên đổ sứ quát, việc quan hệ quân tình, ngươi cũng đừng báo cáo sai báo cáo láo. Nếu không cẩn thận ngươi đầu. Người tên kia thám tử nhắm mắt nói, ti chức lấy trên cổ đầu tóc thề, tuyệt không có lừa gạt chư vị đại nhân một chữ. Chúng đổ sứ vẫn là không tin. Bởi vì Trương gia toàn đại quân hôm nay mới đến Thanh Ba Thành. Làm sao có thể hiện tại liền phát động thế công, có ngốc người vậy không có khả năng làm ra loại này quyết định. Càng không nói đến vẫn là đa mưu túc trí Vương Long Hồ. Kinh nghi phía dưới. Các phương mệnh lệnh thủ hạ lại dò xét. Có kết quả lại không có sai biệt. Trương gia toàn mấy chục vạn binh mã thật xuất động. Trực chỉ Thanh Ba Thành, chẳng lẽ lại Trương gia toàn có khác bố trí? Trần Đăng Thanh nhíu mày đăm chiêu, hắn không tin Vương Long Hồ hội hồ đồ đến loại tình trạng này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đáng tiếc đối phương đại quân làm việc quá nghiêm mật. Hắn xếp vào tại nội bộ gian tế căn bản không có có cơ hội truyền lại tin tức. Nếu không có lẽ có thể biết một chút nội tình. Không quản đối phương có âm mưu gì, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu không Thanh Ba Thành tất phá. Không sai. Quản hắn có âm mưu gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không đáng giá nhắc tới. Chúng ta không ngại cùng nhau xuất động, đuổi sát tại Trương gia toàn đại quân phía sau. Nhìn bọn hắn làm cái ruộng gì. Lời ấy đại thiện, một đám đổ sứ phản ứng cũng không chậm. Thương nghị một phen về sau, lập tức hạ đạt khai phát chỉ lệnh. Kết quả là kế Trương gia toàn đại quân về sau, các phương đổ sứ đại quân vậy đủ cùng lên đường. Thanh thế như hồng địa hướng Thanh Ba Thành tới gần. Lúc này Trương gia toàn đại quân đã đến Thanh Ba Thành bên ngoài. Từ Trương Hảo Nhiên, Trương Hảo Thiên các tướng lãnh, lại đến tầng dưới chót nhất sĩ tốt, đều đã làm tốt mất mạng chuẩn bị. Nhưng lại tại nhất tuyệt vọng trước mắt, để mấy chục vạn đại quân nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ gặp Thanh Ba Thành chú thành đại quân lại chủ động mở ra cửa thành. Từ hành quân ghi chép sự tình, Nguyên Thần tự mình dẫn người ra khỏi thành, xuống ngựa về sau, Nguyên Thần chắp tay quát to: "Mạt tướng Nguyên Thần, cung nghênh Vương đại soái." Vương Long Hồ vung tay lên, thẳng tiến mấy chục vạn đại quân hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, sau một khắc, bộc phát ra chấn động thiên địa xôn xao âm thanh. Tình huống như thế nào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương đại soái đột nhiên hạ lệnh đã đủ không hợp thói thường. Kết quả Thanh Ba Thành người càng kỳ quái hơn. Thế mà ra nghênh tiếp bọn hắn một cách tiếp một cách lên cơn. Đến cùng là này thế giới biến hóa quá nhanh, hay là bọn hắn ép căn đang nằm mơ nghe không được bản soái mệnh lệnh sao? Vương Long Hồ hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn Tả Hữu Tâm Phúc bị bừng tỉnh, nhìn cách đó không xa cung kính xuống ngựa, song hành lễ Nguyên Thần một đoàn người. Trong đầu rốt cuộc nổi lên một cái cực đoan đáng sợ suy nghĩ, trên mặt lại ức chế không nổi lộ ra vẻ mừng như điên. Mà lúc này, đám kia bị trói, trước đó còn hận không thể tiết tháo Vương Long Hồ tổ tông 18 đời các tướng lính, cũng là lấy lại tinh thần. Ý thức được một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, Nguyên Thần cực có thể là phe mình người không như thế. không có thể giải thích tối nay quái gì hết thảy, huống chi nguyên thần đều mở cửa thành ra ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ còn có giả, ha ha ha. Đại nhân anh minh. Mạc tướng bội phục cực kỳ, Thôi Tân Chí cuồng cười. Trong miệng đại nhân chỉ tự nhiên là Trương Gia Toàn. Các tướng lính cuồng hì. Mà mấy chục vạn đại quân cũng là khí thế đại biến. Phần lớn người đều hưng phấn đến kém chút ngất đi. Chỉ có số người cực ít ánh mắt lấp lóe. Lại chỉ có thể đồ tử lo nghĩ. Không thể làm gì. Mấy chục vạn đại quân nhanh chóng tiến nhập Thanh Ba Thành. Trong đó một bộ điểm tại bến tàu lên thuyền, bởi vì thương thuyền không đủ. Một cách khác bộ phận thì tốc độ cao nhất chạy tới Bảo Kim Thành. Nơi đó cũng dự bị đại lượng đổi thuyền. Không hề nghi ngờ. Đợi đến các phương đổ sứ đuổi tới Thanh Ba Thành lúc. Nhìn thấy là khoảng không vùng quê. Còn có đại mở cửa thành. Thiếu hiệp mời khai ăn 102 chương 1006 như chi tài năng. Tuyệt không ở tại phía dưới nơi xa tường thành thẳng tắp đứng sừng sững. Tại trong đêm tối như cùng một đầu há miệng thần bí cự thú. Hai phiến cửa thành tả hữu mở rộng. Mơ hồ trông thấy Thanh Ba Thành đen kịt đường đi. Lại không có một chút ánh sáng. Gần một triệu đại quân ngừng chân không tiến phía trước các tướng lính. Cùng có thể thấy rõ tình huống sĩ tốt nhóm. Toàn bộ đầy trong đầu sương mù. Không thể nào hiểu được trước mắt hết thảy. Không phải nói. Trương gia toàn bộ hạ chuẩn bị tiến đánh Thanh Ba Thành sao, người đâu, chẳng lẽ không phải là binh nhung tương hướng. Đánh thẳng đến kinh thiên động địa. Tiếng la giết truyền xa trăm dặm sao, coi như còn chưa đánh. Nếu không được cũng có thể trông thấy song phương lẫn nhau kêu gào. Khiêu khích a, hiện tại là tình huống như thế nào, đừng nói người. Liền cái ruột ảnh cũng không thấy, một tên tướng lính kinh nghi bất định. Hét lớn. Hẳn là Thanh Ba Thành quân coi giữ. Thanh Trương gia toàn bộ hạ dẫn tới địa phương khác, lập tức có người cãi lại. Tuyệt đối không thể song phương tổng lại nhiều người như vậy ngựa. Không có khả năng một điểm động tính đều không có. Trừ phi bọn hắn hội độn địa còn có. Nguyên thần không phải người ngu. Tốt tốt một cái Thanh Ba Thành không tuân thủ. Đi ra muốn chết sao, lời này nói có lý. Các tướng lính nhất thời trầm mặt xuống, cũng có một số người bắt đầu ánh mắt lấp lóe. Nhìn qua phía trước thành không. Trong ánh mắt dần dần ngưng tụ ra một loại hoảng sợ sắc thái. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mà khi tin tức truyền đến hậu phương đông đảo đổ sứ trong tai lúc, càng là dẫn tới xôn xao một mảnh. Trần Đăng Thanh vỗ đùi. Kém chút từ trên ngựa nhảy đi xuống. Hoàng sợ thất thanh nói. Không tốt. Chúng ta chúng kế nguyên thần là phản đồ. Tất sớm cùng Trương gia toàn cấu kết đến cùng một chỗ, cái khác đổ sứ cũng là nhân tinh. Có phản ứng thậm chí so Trần Đăng Thanh còn nhanh hơn. Chỉ bất quá không có mở miệng. Nhưng khuôn mặt đã hiện đầy mây đen, có gương mặt vặn vẹo. Có chửi ầm lên. Ở đây người cơ hồ đều thất thố. Một tên đổ sứ ngửa mặt lên trời cười to. Tốt. Tốt ngươi cái Trương gia toàn cố ý triệu tập đại quân. Làm ra liều chết một trận chiến tư thế. Nguyên lai vì là hấp dẫn chúng ta cái này chút đồ đần lực chú ý, ngươi sớm đã bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Cùng nguyên thần tặc tử nổi ứng ngoại hợp. Lại làm cho ta một triệu đại quân không công chạy một vòng. Thành vì thiên hạ người trò cười Trương gia toàn. Ngươi tốt phúc một tiếng. Tên này đổ sứ tức giận phía dưới. Một ngụm tinh huyết phun ra. Người ngửa đầu sau này ngã quỵ bên người, vang lên tiếng kinh hô. Mấy tên hộ về tay mắt lanh lẻ. Kịp thời đỡ người này. Khiến cho miễn ở quẳng ngựa thủ thương nguy hiểm. Không ít người nhớ tới. Tên này đổ sứ năm đó cùng Trương gia toàn có ăn oán. Nghe nói con rể hắn. Liền là chết tại Trương gia toàn tỏa hạ đại soái Vương Long Hồ trong tay. Lần này diệt Trương hành động bên trong cũng thuộc về đối phương nhất. Là tích cực, rõ ràng muốn báo năm đó đại thủ. Kết quả là lại phát hiện. Hết thảy đều là giả. Mình không chỉ có không thể báo thù. Ngược lại còn bị sinh tử đại địch giống hầu tử đùa nghịch một vòng. Không khí cấp công tâm mới là lạ. Kỳ thật lại đâu chỉ là người này. Ở đây đổ sứ. Cách nào không vừa kinh vừa sợ. Hận đến nghiến răng, lần này bọn hắn tập hợp đông chu chi lực. Thanh thanh thế làm được thiên hạ đều biết. cuối cùng không chỉ có chưa bắt được Trương Gia Toàn, thậm chí liền người ta một binh một tốt đều không làm bị thương. Quả thực là đem mặt đều mất hết. Càng quan trọng là ở đây người đều đối quân ngũ sự tình có chút hiểu rõ, biết rõ ràng này kết quả còn hội nặng đả kích nặng phe mình sĩ khí, hậu hoạn vô tận. Kiếm Bắc đạo độ sứ Phương Triệu Nam quyết định thật nhanh, phân phó quân ta tốc độ cao nhất tiến lên, thẳng đến Bảo Kim thành. Trương Gia Toàn nhiều người như vậy ngựa, thanh ba thành thương thuyền tất không đủ dùng. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt hướng Phương Triệu Nam nhìn lại. Phương Triệu Nam lạnh lùng nói: chư vị quên sao lúc trước Nguyên Thần cùng Trương Đình Khang hai người lấy đồng dạng lý do giam bến tàu thương thuyền, hiện tại Nguyên Thần phản bội, Trương Đình Khang tất cũng không khá hơn chút nào. Nếu là ta các loại lại tiếp tục trì hoãn, sợ là liền sợi lông đều đuổi không kịp. Quen thuộc Phương Triệu Nam người đều biết người này tu dưỡng cực dai, kết quả bây giờ lại phát nổ nói tục, có biết nội tâm không giống mặt ngoài bình tĩnh. Hắn lời nói nhắc nhở đám người, lập tức một đám đồ sứ nhao nhao truyền đạt tốc độ cao nhất truy kích chỉ lệnh. Thế là ngắn ngủi dừng lại về sau, 1 triệu đại quân lại lần nữa mở phát, lần này từ các phương kỵ binh xung phong, thúc vào bụng ngựa cuồng sông mà ra, bộ binh đuổi sát ở phía sau. Biết được tin tức Đông Phương Thường Thắng không khỏi lâm vào thật lâu trầm mặc, mặt mo khó coi vô cùng, cuối cùng thở dài: cái kia Trương Gia Toàn quả nhiên là một nhân tài, lần này liền lão phu đều bị hắn đùa nghịch, nhưng lão phu không nghĩ ra Nguyên Thần cùng Trương Định Khang nhà tiểu đều tại Hoàng Thành, sao sẽ phản bội. Một bên Đông Phương Thao nói: bất kể như thế nào, Nguyên Thần, Trương Định Khang hai người tất nhiên sớm cùng Trương Gia Toàn tiếp xúc qua, việc này trách nhiệm tại thuộc hạ, không có thanh tình huống điều tra rõ ràng, mời đại trưởng lão trách phạt. Đông Phương Thường Thắng chán nản địa khoát khoát tay: nói cho cùng vẫn là ta Đông Phương thế gia tình báo lực lượng không đủ, giám sát phi bộc các đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, còn có các phương đổ sứ cùng thiên hạ một chút trọng yếu thế lực đều cần chôn xuống nhân thủ cùng công phu, xuất hiện sơ sẩy không thể tránh được. Lần này cũng là lão phu chủ quan cùng khinh địch, chắc hẳn phải vậy, coi là Nguyên Thần cùng Trương Đình Khang sẽ không phản bội. Người đã già bắt đầu vứt bừa bãi. Đông Phương Thao: đại trưởng lão muốn quan tâm sự thật tại quá nhiều, há có thể mỗi kiện đều nhớ ký, thần tiên còn không thể chu đáo, đều là thuộc hạ hành sự bất lực, không thể vì đại trưởng lão phân ưu. Đông Phương Thường Thắng mắt nhìn phía trước tường thành, cái kia động mở cửa thành giống như là một khuôn mặt tươi cười, tại vô tình cười nhạo bọn hắn cái này chút tốn công vô ích theo đuôi. Hắn không khỏi trầm giọng nói: nói những thứ vô dụng này, hết sức đền bù mới là trọng điểm. Chân đá một cái, tòa hạ con ngựa chạy ra ngoài. Đông Phương Thao vội vàng điều khiển ngựa đuổi theo, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Thanh ba thành khoảng cách Bảo Kim thành ước chừng 2 ngày lộ trình, nguyên bản liên quân kỵ binh tốc độ cao nhất truy kích lời nói, hoàn toàn có hy vọng đuổi kịp Trương Gia Toàn bộ quân, đến lúc đó làm sao đều có thể lưu lại một nhóm người lớn. Làm sao Trương Gia Toàn suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, đã sớm cân nhắc đến đây hết thảy, cũng sớm mô phỏng tốt kế hoạch. Thanh ba thành bên này thương thuyền xuất phát lúc, Bảo Kim thành bên kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã sớm tướng sĩ tốt gia thuộc vận chuyển về Nam Hải, cũng tại đồng thời mở phát thương thuyền, xuôi dòng hướng Thanh Ba Thành chạy tới. Bảo Kim Thành bên trong các phương nổi ứng thấy một lần tình huống này, đều phát giác không đúng, vội vàng ra bên ngoài truyền lại tin tức, đáng tiếc không còn kịp rồi. Bảo Kim Thành thương thuyền tại dòng sông nửa đường liền gặp Trương Gia Toàn bộ hạ, song phương cấp tốc tổ hợp. Hơn nửa canh giờ về sau, từng chiếc chở đầy sĩ tốt thương thuyền, như là to lớn đen kịp dòng lũ, quay đầu hướng dòng sông đường rẽ chạy tới. Xuyên qua đường rẽ, dòng sông hợp biển, từ đó một đi không trở lại, tản vào mênh mông trên mặt biển. Đem hết toàn lực đi đường liên quân kỵ binh bên trong, có một chi tốc độ nhanh nhất, khó khăn lắm nhìn thấy thương thuyền dòng lũ cách đuôi, Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít đội thuyền, bọn này kỵ binh thẳng tức giận đến hoa hoa kêu to. Chỉ có thể rút ra đao kiếm tại trên bờ chửi rủa, song phương cách xa nhau quá xa, căn bản là truy chi không lên. Cách đó không xa trong rừng, Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thao đã đứng hồi lâu. Hai người dựa vào võ công cao siêu, nhanh nhất chạy tới nơi này làm sao đại cuộc đã định. Bằng hai người lực lượng, căn bản ngăn không được nhiều người như vậy. Thậm chí một khi đồng thủ, còn hội dẫn tới vạn tên cùng bắn, nguy hiểm cho tự thân. Mạnh hơn võ lâm cao thủ cũng vô pháp đồng thời đối mặt mấy vạn, thậm chí mấy chục ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh hãn tướng. Đông Phương Thường Thắng trầm giọng nói: vòng vòng đan sen, thiên ý vô phùng, khả tạo chi tài, đáng tiếc không phải ta Đông Phương thế gia người. Trương gia toàn này liêu lòng lang dạ thú, một khi trốn vào Nam Hải, tất hồi tính đời thời cơ, ngóc đầu trở lại, không thể không phòng. Sau lưng Đông Phương Thao biết đại trưởng lão ý tứ, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: đại trưởng lão, kỳ thật dạng này kết cục có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại vẫn là ta Đông Phương thế ra một lần tốt đẹp cơ hội. Nghe thấy lời ấy, Đông Phương Thường Thắng chớp chớp mày trắng: a, nói nghe một chút. Đông Phương Thao, nếu không có cái này vừa ra, ta Đông Phương thế gia đã nghĩ ra được Trương gia toàn đầu người, lại muốn nuốt mất đối phương binh mã, tất hội nỗ lực cực điểm, đại giới nhất là cái sau. Các phương độ sứ xem binh mã vì loạn thế căn cơ, tuyệt không hội nhường cho kết quả tốt nhất. Vậy bất quá là ta Đông Phương thế gia đạt được một bộ chia binh ngựa mà thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, theo thuộc hạ phán đoán, Trương gia toàn mặc dù độn tại Nam Hải, nhưng tất hội lúc nào cũng chú ý Trung Nguyên đồng tính, cho nên hắn nhất định sẽ phái người đóng tại Đông Chu. Chúng ta chỉ cần vận dụng tình báo lực lượng loại bỏ, chỉ cần có thể tìm ra đối phương lưu lại nội gian, thì nhưng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Trương gia toàn cư hải đảo, đến lúc đó ta Đông Phương thế gia tinh anh ra hết, chưa hẳn không thể muốn ra chui vào biện pháp. Chỉ cần khống chế Trương gia toàn, há không phải là hoàn toàn khống chế hắn thủ hạ mấy chục vạn kiêu binh hãn tướng? Nhưng mà này còn là hoàn toàn thuộc về ta Đông Phương thế gia binh mã, lại so với Trần Đăng Thanh ba người trong tay binh mã càng đáng giá tín nhiệm. Có phần này lực lượng, ta Đông Phương thế gia thực lực lập tức liền có thể áp đảo Ma Pha giáo phía trên, trở thành thánh địa đứng đầu. Các phương ai dám khinh mạn? Chẳng biết lúc nào, Đông Phương Thường Thắng đã xoay người, cặp mắt kia sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thao, tại trong đêm tối như bó đuốc sáng tỏ dọa người. Các loại Đông Phương Thao sau khi nói xong, Đông Phương Thường Thắng trầm mặt một hồi lâu, trên thân khí thế nhanh ép tới Đông Phương Thao không thể thở nổi. Đột nhiên, Đông Phương Thường Thắng chợt vỗ Đông Phương Thao bả vai, ha ha cười nói: ta Đông Phương thế gia mặc dù không có Trương gia toàn, nhưng cũng có một cách Đông Phương Thao. Lấy lão phu quan chi, như chi tài năng, tuyệt không kém Trương gia toàn tốt. Liền theo lời ngươi nói xử lý mặt khác. Lạc Nhạn Tông không phải nghe lệnh của ta Đông Phương thế gia sao? Nó thân ở Nam Hải, phương diện tin tức hội so với chúng ta linh thông hơn. Ngươi lấy tốc độ nhanh nhất truyền lão phu mệnh lệnh, để Lạc Nhạn Tông người xuất động lực lượng, tại Nam Hải tìm kiếm Trương gia toàn tung tích hai bút cùng vẽ. Lão phu không tin Trương gia toàn có thể tránh tới khi nào đi một đêm này phát sinh sự tình, bởi vì quá mức oanh động, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tin tức vừa truyền ra, lập tức lấy núi kêu biển gầm chi thế truyền khắp thiên hạ các cái góc độ, tất cả chờ lấy xem kịch vui thế lực nhóm, từ triều đình đến giang hồ, tất cả đều vì đó nghẹn ngào. Tới tương phản thì là dân chúng, nghiễm nhiên đem việc này trở thành trà dư tửu hậu lớn nhất đề tài nói chuyện. Phàm là ba năm người tụ ngồi, tất yếu đề cập. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, đã sớm truyền đi biến vị. Cùng chân tướng khác rất xa, nhưng càng là như thế, ngược lại càng đột hiện ra Trương gia toàn thần cơ diệu toán, lường gạt các phương anh hào siêu nhiên hình tượng. Tại Đông Chu còn tốt một chút, cấp trên có người đè ép. Dân chúng không dám trắng trợn nghị luận, nhưng tại còn lại bốn đại hoàng triều, Trương gia toàn lại mượn việc này hung hăng soát một đợt thanh danh giá trị. Kỳ danh khí thế mà so các hướng đại tướng nơi biên cương còn muốn lớn, kết quả không có qua mấy ngày, lại có một thì càng tin tức kinh người truyền ra. Nói Trương gia toàn chết rồi, bị người chém giết tại Đông Chu Vân Long Thành. Bây giờ đầu đã bị Đông Phương thế gia sở đoạt. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sôi trào. Thiếu hiệp mời khai ăn. 102 chương 1007 ngươi là vì nhục nhã Trương mố sao? Đông Chu Hoàng Thành, vương phủ trong thư phòng. Rõ ràng là vào đêm thời gian, trong vương phủ treo đèn lồng sớm đã sáng lên, lắc lư ở giữa giống như trên trời đầy sao. Nhưng trong thư phòng lại là một mảnh đen kịt, im ắng không hề có một chút thanh âm. Phụ trách thủ hộ bát vương gia an toàn bọn thị vệ đứng tại thư phòng bên ngoài, không dám thở mạnh, sợ náo ra động tính hội dẫn tới mưa to gió lớn. Bọn hạ nhân qua đường phủ cận lúc, vậy hội tận lực xa xa tránh đi, thậm chí có chút không tiếc đường vòng đi. Hôm nay vương gia từ sau khi trở về liền bắt đầu nổi trận lôi đình, toàn thân đều mang sát khí. Chỉ nhìn thấy ven đường có một nha hoàn cùng hạ nhân nói cười, lại trực tiếp sai người chặt hai người đầu. Giờ phút này cái kia hai viên đấm máu đầu còn treo tại vương phủ một chỗ mái hiên, máu tươi dọc theo vết thương hướng xuống nhỏ trên mặt đất tạo thành một vũng máu hoa. Sợ đến trong phủ hạ nhân cũng không dám lại nói đùa, liền đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí. Nay giả vương phủ hoàn toàn tựa như là bị một tầng mây đen bao phủ, không khí ngột ngạt, người người cảm thấy bất an. Đại khái cũng chỉ có thân là hoàng thúc một tử thần mới dám tùy tiện địa đẩy ra cửa thư phòng, tại một bọn thị vệ bội phục ánh mắt bên trong xông vào. Môn bị nhốt, chỉ chốc lát sau, trong thư phòng thắp sáng đèn dầu, nhưng bọn thị vệ lại thần kinh căng thẳng, e sợ cho một giây sau vương gia liền sẽ hạ lệnh để bọn hắn thanh hoàng thúc bắt lại. Không thể nhận thấy cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Trong thư phòng, không trải qua hỏi thăm liền thắp sáng nến về sau, một tử thần ra vẻ buông lỏng nói: ta nói ngươi làm nghiêm túc như vậy làm gì a? Trong phủ hạ nhân đều bị ngươi dọa sợ. Quấn qua thêu lên sông núi dòng nước bình phong, một tử thần bước chân dừng lại, con mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn qua ngồi tại bàn đọc sách sau bát vương gia, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Chỉ gặp trước kia vị kia phong lưu phóng khoáng bát vương gia, giờ phút này tóc trắng phơ, làn da ảm đạm không ánh sáng, thậm chí khóe mắt ở giữa đều có tia tia nếp nhăn nơi khóe mắt. Chợt nhìn đi, giống như là một vị hơn 50 tuổi lão già. Hết lần này tới lần khác ở tại hai đầu lông mày tràn đầy nồng đậm sát khí. Nghe được động tính về sau, đôi mắt nhẹ giơ lên, trong chớp nhoáng này tràn lan ra đáng sợ sát ý. Lại thanh một tử thần vị này siêu cấp cao thủ đều cả kinh tim nhảy rộn, há miệng nói không ra lời. Ngươi tâm thần hơi định về sau, một tử thần muốn lên tiếng an ủi, lại phát hiện căn bản vốn không biết nên an ủi ra sao. Suy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng: Trương gia toàn đã chết, các phương nhất định sẽ vì Trương gia toàn địa bàn đấu cái ngươi chết ta sống. Chúng ta mắt cũng coi như đạt đến, ngươi thực sự không cần thiết như thế. Bát vương gia bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên một tử thần con mắt. Đối mặt một lúc lâu sau, một tử thần vô ý thức rời, lại tiếp tục nhìn trở lại, phát hiện bát vương gia cười lên, nhưng dáng tươi cười chỉ cấp người dùng mình cảm giác. Đúng vậy a, mắt đạt đến. Một tử thần lui ra phía sau một bước, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, buông tay nói: ta nói chất nhi, ngươi khác âm dương quái khí được không còn có, im đẹp. Vì sao giết trong phủ hạ nhân bát vương gia? Cả nước đại nạn thời điểm còn có tâm tình vui đùa, dạng này người không phải phản đồ, tương lai vậy lại biến thành phản đồ, không nên giết sao? Một tử thần nghe vậy sững sờ, cả giận nói: ngươi không khỏi quá khoa trương đi, trong hoàng thành Bao nhiêu hôn quý tử đệ vẫn ăn chơi đàng điếm, hàng đêm sinh ca. Ngươi làm sao không giết sạch? Ai ngờ bát vương ra lại gật gật đầu. Ai nói bản vương không giết? Bản vương đã hạ lệnh kim vũ vệ xuất động, bốn phía đuổi bắt người liên quan các loại, theo tội giải vào thiên lao. Nếu có bắt người, không quản thân phận, không quản lai lịch, giết hết không xá. Nghe thấy lời ấy, dù là không hiểu chính vụ một tử thần đều kinh hãi nói: ngươi điên rồi phải không? Ngươi làm như vậy hội đắc tội trong triều tất cả hôn quý. Bây giờ vốn là thời buổi rối loạn, ngươi còn ngại triều đình không đủ loạn sao? Bát vương ra ha ha cười nhạt: loạn có thể làm sao? Loạn có bản vương tỏa chấn. Ai dám đưa tay, chém liền hắn tứ chi. Ai dám đưa đầu, chém liền đầu hắn. Loạn thế cần dùng trọng điển. Lần này sự tình cho bản vương một bài học. Trước đó giết nhiều một số người, dù sao cũng so lúc chuyện xảy ra bị người phản bội muốn tốt. Mặc dù thiếu cái tâm nhãn, nhưng một tử thần cũng không đần, rất nhanh nghĩ đến chỗ mấu chốt. Ngươi sẽ không phải là bởi vì nguyên thần cùng Trương Đình Khang a? Lời này vừa nói ra, bát vương ra trên mặt sát ý cơ hồ tràn ra ngoài. Trong thư phòng nhiệt độ không khí đột nhiên giảm nhiều. Không ai có thể lý giải bát vương ra trong lòng nổi giận cùng phẫn hận. Bây giờ Đông Chu đại loạn, triều đình cuộc diện vốn là không tốt. Nguyên thần cùng Trương Đình Khang là còn thừa không nhiều bảo hoàng đảng bên ngoài tướng lính. Hắn tỉ mỉ trù tính hết thảy, đem Trương gia toàn bức đến tuyệt lộ. Ngoại trừ tỏa sơn quan hổ đấu, muốn tiêu hao các phương lực lượng bên ngoài, kỳ thật cũng là nghĩ đưa công lao cho nguyên thần, Trương Đình Khang hai người. Chỉ cần hai người ngồi thủ hai thành, tại các phương xuất thủ trước ngăn cản một trận, liền có thể đại thần đề trấn triều đình sĩ khí. Đến lúc đó mình thuận thế đề bạt hai người, lại thêm lấy tuyên truyền, không thể nghi ngờ hội gia tăng triều đình uy vọng cùng lực hướng tâm. Tại cách này bốn bề thọ địch dưới cuộc thế, đối cải biến triều đình tình thế có cực kỳ bất cẩn nghĩa. Nhưng nguyên thần cùng Trương Đình Khang, hai vị kia hắn chưa hề hoài nghi qua trung tâm trọng thần, lại tự tay hủy đi đây hết thảy, để hắn khổ tâm thiết kế ra mưu đồ thay đổi chảy về hướng đông. Hai người phản bội, càng giống là ngay trước người trong thiên hạ mặt, hướng trên mặt hắn hung hăng quạt hai cái bàn tay, làm cả triều đình uy tín lần nữa bị đả kích lớn. Tại bây giờ loại tình huống này, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thử hỏi, hắn bát vương ra há có thể không giận, há có thể không hận? Biết được tin tức lúc, hắn hận không thể tự tay cắn rơi nguyên thần cùng Trương Đình Khang trên thân mỗi một khối huyết nhục. Một tử thần cực lực khuyên: sai là nguyên thần cùng Trương Đình Khang phạm phải, ngươi cần gì phải trút giận sang người khác? Không được, ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy, không thể để cho ngươi uổng tạo sát nhiệt. Vừa muốn quay người, hậu phương truyền đến một tiếng quát lớn, dừng lại. Phanh, bát vương ra vỗ bàn một cách đứng lên, lạnh lạnh vô tình nhìn chằm chằm quay người lại một tử thần, âm lãnh nói: đến cùng ai mới là làm chủ nhân? Một tử thần, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm triều đình nguy hiểm hơn. Bát vương ra ngỡ ngẩn: ngươi hiểu cái gì? Nguyên thần cùng Trương Đình Khang hai tặc phản bội, hướng bên trong nhân tâm không chừng, bản vương lấy tìm kiếm hai tặc dư nghiệt lấy cớ giam giữ các đại hôn quý dòng chính, thuận lý thành trương. Ai dám nói không phải? Một phương diện xác thực, nhưng điều tra những người kia thân phận, một phương diện khác cũng có thể ấm xuống đám kia hôn quý sao động chi tâm. Bản vương cũng không tin thiên hạ này đều là giống hai tặc một dạng vô tình người, vì mưu phản liền nhà mình vợ tiểu đều không để ý. Một tử thần bị nói đến á khẩu không trả lời được, lúc này mới biết nguyên lai cháu trai không phải nhất thời xúc động, mà là có khác tính toán. Người ta muốn nhưng so với chính mình sâu xa nhiều. Yết hầu nhấp nhô mấy lần, hắn đột nhiên hỏi: ngươi thanh nguyên thần, Trương Đình Khang vợ tiểu như thế nào? Bát vương ra cười lên, trong tươi cười mang theo làm cho người kinh hãi tàn khốc. Từ xưa mưu phản chi tội, thiên lý nan dung, không phải thiên đao lăng trì không đủ để trấn nhiếp bọn đạo trích hay tặc lựa chọn phản bội lúc, liền nên biết hậu quả. Hoàng thúc, không cần khuyên bản vương, Nơi này là bản vương làm chủ. Cũng đừng muốn đi ngăn cản. Bởi vì hành hình đã bắt đầu. Một tử thần thân thể lắc lư mấy lần. Giết người không quá mức chỉ xuống đất. Hà tất phải như vậy. Cần gì chứ Đông Chu bây giờ thế cục. Chỉ có thể dùng loạn càng thêm loạn để hình dung. Trương gia toàn mấy chục vạn bộ hạ trốn vào Nam Hải về sau. Các phương độ sứ một lần giận dữ. Về sau lại nghe nói Trương gia toàn đã sớm bị chạm. Lại lấy được nhà mình tình báo thành viên xác định. Không ít độ sứ ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu cũng có chỗ thủng phỉ nhổ người. Kêu to thống khoái. Chỉ là trong lòng đến cùng ghen ghét Đông Phương thế gia thực lực. Tiếc nuối nhà mình không có đạt được đầu người. Hiển nhiên đầu người vô vọng các phương đành phải từ bỏ suy nghĩ, ngược lại bắt đầu tranh đoạt Trương gia toàn lưu lại địa bàn. Đương nhiên, bọn này loạn quân thủ lĩnh từng cách đều là nhân tinh. Ngay từ đầu ai cũng không có muốn đồng thủ, mà là lựa chọn đàm phán giải quyết chỉ là cách này nhất định là một cách lề mề quá trình. Kết quả là, các phương dứt khoát đem nhân mã phân bố tại xuôi nam con đường. Một bên cùng nhà mình liên hệ tin tức. Tùy thời đề phòng triều đình đánh lén. Khác vừa bắt đầu kịch liệt dựa vào lý lẽ biện luận. Người người đều muốn lấy được nhiều nhất tốt nhất địa bàn. Đây chỉ là bên ngoài động tác. Bí mật. Các phương cũng không hề từ bỏ truy tung Trương gia toàn mấy chục vạn binh mã loại kia tinh binh hãn tướng. Như có cơ hội. Ai lại không muốn lấy được ngoại trừ Đông Chu các thế lực lớn bên ngoài. Bốn đại hoàng triều đồng dạng trông mà thèm còn có Ma Pha giáo, Nam Cung thế gia, Đại Huyến Sơn các loại thánh địa cấp thế lực, đều là phái gia trọng lượng cấp nhân vật, đi bị bọn hắn khống chế Nam Hải thế lực tỏa chấn, yêu cầu cái sau phái gia nhân thủ, toàn lực lục soát binh mã tung tích. Bởi vì chuyện này còn trêu đến nguyên bản bình tĩnh Nam Hải đều nhiều hơn vô số phân tranh. Tất cả thế lực lớn nhỏ mặt ngoài bình tĩnh, vụng trộm đều đang mắng mẹ đáng tiếc bọn hắn không có lựa chọn chỗ trống. Càng không dám nghịch lại hoàng triều cùng thánh địa chi lệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngay tại khắp thiên hạ đều mão đủ kình. Muốn tìm được Trương gia toàn bộ hạ lúc. Ai cũng không biết. Bị nhận định là chết không toàn thây Trương gia toàn. Thế mà xuất hiện một tòa núi nhỏ thôn bên trong. Toàn thân hắn công lực bị phong. Liên hành động đều có chút không tiện. Tại trái phải hai người giám thị dưới. Sắc mặt bình tĩnh đi vào một gian hàng rào tiểu viện. Trong tiểu viện, một áo vải nam tử đang tại tưới hoa. Bóng lưng cao như ngọc thủ lâm phong. Mặc dù nghe được tiếng bước chân, cũng phối hợp làm lấy việc của mình. Chưa từng quay đầu. Hai vị kia giám thị Trương gia toàn võ giả hướng áo vải nam tử cung kính hành lễ. Về sau thối lui ra khỏi tiểu viện. Trương gia toàn nhẫn nại tính tình đợi rất lâu. Đợi đến áo vải nam tử tưới xong tất cả hoa hậu. Rốt cuộc buông xuống gỗ bình phun. Xoay người lại. Hướng Trương gia toàn nhàn nhạt một cười. Trương đại nhân. Trải qua nhiều năm không thấy. Không biết luôn luôn tốt không nhìn qua đối diện Trương này tuổi trẻ đến quá mức khuôn mặt. Trương gia toàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong mắt hiện lên bị nhục nhã tức giận. Nhưng cuối cùng, tất cả tức giận bị hắn cưỡng ép đè xuống. Bình tĩnh nói, Trác Mộc Phong, ngươi thanh Trương mố tìm đến, chính là vì nhục nhã Trương mố sao? Đây cũng không phải là làm đại sự người phải có độ lượng. Từng có lúc, đối diện người gặp mình, nhất định phải kính cẩn lễ phép hành lễ. Mà mình có nên hay không đáp, đều xem tâm tình, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm, hết thảy đều ngược lại đi qua. Mình trở thành tù nhân, mà đối phương lại trở thành chúa tể giả. Loại này trời lật địa chuyển biến hóa thật là làm Trương gia toàn khó mà tiếp nhận. Bị áp lai lịch bên trên, kỳ thật hắn liền trong lòng hiểu rõ là ai muốn thấy mình. Bởi vậy vừa rồi lần đầu tiên trông thấy Trác Mộc Phong bóng lưng, liền đã nhận ra đối phương. Thiếu hiệp mời khai ăn 102 chương 1008 không theo lẽ thường ra bài. Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nói. Trương đại nhân làm gì tức giận. Trác mỗ cũng không nhục nhã ý tứ. Chỉ là muốn gặp cố nhân thôi. Mời ngồi. Ngoài miệng nói mời. Nhưng mình lại vẩy lên vạt áo, dẫn đầu ngồi ở trong viện chiếc ghế bên trên, cầm lấy trên bàn gỗ ấm trà, cho hai cái chén không thêm đầy nước trà, đem bên trong một chén đẩy lên đối diện. Thấy thế, Trương Gia Toàn cười nhạt một chút. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi Trác Mộc Phong thật muốn gây bất lợi cho chính mình. Hắn vậy chống cự không được, dứt khoát vò đa mẹ không sợ rơi, một mặt bình thản đi qua ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống lên. Chính là trạng vạng tối thời gian, trong thôn khói bếp lượn lờ dâng lên, chim mỏi về tổ, chui vào bị trời chiều nhiễm hồng trong rừng cây, kinh bay thấp phiến lá phiến. Không gần cách đó không xa, càng có mấy treo tuyết trắng ngàn thước thác nước ấm vang thẳng rơi, kích thích hơi nước tựa như ào mộng, tầng tầng tăng dần lượn lờ lấy một khu vực lớn, nổi bật lên bị vây quanh ngọn núi này thôn như đưa tiên cảnh. Càng có kéo dài dãy núi hùng kỳ tuấn vĩ, răng khắp nơi đến chân trời rủ xuống mây. Cuối cùng, trong thôn có hải đồng ngâm nga ca dao, có phụ nữ trêu vẻo âm thanh, vậy có hán tử tiếng cười mắng. Đưa thân vào dạng này một chỗ giống như cùng hồng trần nhốn nháo ngăn cách địa phương, thưởng thức tốt nhất trà thơm, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Dù là Trương Gia Toàn tâm tình sa sút tới cực điểm, tại cảm nhận được loại này không màng danh lợi an hòa không khí lúc, thân thể cũng không khỏi có chút trầm tính lại. Sâu hút vài hơi sơn giã tươi mát chi khí, phảng phất toàn bộ người đều rực rỡ hẳn lên. Như thế nào đối diện Trác Mộc Phong cười hỏi nói. Trương Gia Toàn từ đáy lòng khen, thật là một chỗ thế ngoại đào nguyên, so với cuồn cuộn hồng trần có một phen đặc biệt thú vị. Trác Mộc Phong vỗ tay mà cười, khó được Trương đại nhân ra thích. Nếu như thế, Trương đại nhân không ngại liền trường cư nơi đây, nơi đây không có người ngoài quấy rầy, nhưng bảo đảm Trương đại nhân an toàn không ngại. Lại có ruộng tốt nhưng cày, có hoa cỏ nhưng loại, có dòng suối nhưng câu, tin tưởng tuyệt không gây nên khiến đại nhân nhàm chán. Trương Gia Toàn trọng mắt hơi híp, cầm tù Trương mố hắn cũng không ngốc, tương phản còn cực kỳ khôn khéo. Nguyên bản liền đang suy đoán Trác Mộc Phong mắt, lúc này cười khẩy nói, vì sao không trực tiếp hỏi Trương mố. Trương mố cái kia mấy chục vạn binh mã đặt chân vị trí như thế che che lấp lấp, cũng không giống như ngươi Trác Mộc Phong phong cách. Trương Gia Toàn rất rõ ràng, các phương sở dĩ đem hắn bước đến tuyệt lộ, ngoại trừ bởi vì thủ Trác Mộc Phong liên lụy bên ngoài, vậy cùng quá mức cường thế có quan hệ. Không nói khoa trương chút nào, mấy năm này dưới trướng hắn binh mã chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối cao hơn Đông Chu các phương một cái cấp bậc. Chỉ muốn giết chết hắn Trương Gia Toàn, dưới trướng nguyện ý cùng hắn chịu chết sĩ tốt dù sao cũng là số ít. Còn lại đại bộ phận, tự nhiên chính là các phương ngấp nghé thịt mỡ, thậm chí liền hắn địa bàn cũng chỉ là tiếp theo địa bàn tùy thời có thể lấy đánh. Nhưng tinh binh hán tướng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghĩ tới đây, Trương Gia Toàn khóe miệng mỉa mai cười càng là mở rộng một chút. Buồn cười Trương mố cái kia chút đối thủ cũ nhóm, huy động nhân lực, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới Trác Mộc Phong. Lần này ngươi lợi hại bất quá, ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Nơi đây mặc dù bí ẩn, nhưng thiên hạ các phương động viên, lại bí ẩn địa phương cũng sớm muộn sẽ bị tìm tới. Một khi bọn hắn phát hiện Trương mố trong tay ngươi, ngươi có 10 cái mạng vậy không đủ chết. Trác Mộc Phong vậy tại cười, bưng cái chén nói, Trương đại nhân không cần lo lắng, thiên hạ các phương sẽ không tìm ngươi, bởi vì ngươi đã chết. Bỗng nhiên nghe thấy lời ấy, Trương Gia Toàn không khỏi trì trệ. Lời này của ngươi là có ý gì Trác Mộc Phong? Trương đại nhân không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng sẽ không còn có người tìm ngươi, thậm chí như Trác mố không thả ngươi, ngươi chính là một người chết. Cái này là đủ rồi. Còn có Trương đại nhân tinh binh lương tướng, Trác mố cố nhiên mong muốn, nhưng Trác Mộc Phong càng muốn hơn. Nhưng thật ra là Trương đại nhân ngươi. Trương Gia Toàn cười lên ha hả, cười qua về sau, biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo, thậm chí là không che giấu chút nào khinh thường. chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nhi. Cũng muốn để Trương mố vì ngươi hiểu mệnh việc này đoạn không buôn bán lượng chỗ trống. Ngươi nằm mơ đi thôi, hắn há có thể không biết Trác Mộc Phong đúng như dự tính, coi như từ trong miệng mình ép hỏi ra bộ hạ tung tích. Không có mình ra mặt, Trác Mộc Phong vậy rất khó khống chế lại mấy chục vạn binh mã. Chỉ khi nào mình cúi đầu xưng thần, hết thảy liền không đồng dạng. Nhưng đối với Trương gia toàn dạng này tâm cao khí ngạo người tới nói, loại sự tình này lại rất khó tiếp nhận. Cần biết hắn tất cả tâm huyết, cố gắng, đều bởi vì Trác Mộc Phong mà một khi hủy hết. Bây giờ lại thất thủ bị bắt, từng lấy hết khuất nhục tư vị. Bây giờ đối phương còn muốn thu hắn làm thủ hạ. Đến cái tay không bộ bạch lang nào có dễ dàng như vậy, sự tình Trác Mộc Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương phản ứng. Lúc đến lâu Lâm Hiên liền nhắc nhở qua hắn, không thể nóng vội. Liền cười nói, Trương đại nhân lời ấy sai rồi, cổ có đại hiền sinh ra đã biết. Không kịp nhựa quán liền phong đời bái tướng. Cái gọi là anh hùng không tài lớn tuổi. Một cái người há có thể dùng tuổi tác đến định nghĩa lấy Trương đại nhân lòng dạ. Lại cũng có này thành kiến, Trương gia toàn không che giấu chút nào trên mặt cười nhạo. Ngươi cũng xứng cùng thời cổ đại hiền so Trác Mộc Phong. Tự nhiên là không xứng. Nhưng ít ra Trác mố bắt được đại nhân ngươi. Khuôn mặt hung hăng kéo ra. Kỳ thật Trương gia toàn một mực không nghĩ thông suốt một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Lúc này rốt cuộc nhìn không được. Ngươi đến tột cùng làm sao đoán ra Nguyên Thần cùng Trương Định Khang là ta người, nếu như không phải đoán được việc này, Trác Mộc Phong không có khả năng ngay từ đầu liền để Vu Quan Đình thẳng đến Hành Dương Thành ôm cây đợi thỏ chờ ở nơi đó. Về sau vậy không có khả năng để hắn viết thư cho Nguyên Trương hai người, phân phó rút lui công việc. Từ lúc ấy trên đường đi tình huống phân tích, các phương đều không có phát giác. Lại duy chỉ có bị tiểu tử này khám phá. Thực sự để Trương gia toàn hiếu kỳ lại bất đắc dĩ. Trác Mộc Phong cười nói, tại hạ chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tóc vàng tiểu nhi, chỗ nào có thể khám phá đại nhân diệu kế. Nói đến đây bỗng nhiên im bặt mà dừng. Sau đó tại Trương gia toàn nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, Trác Mộc Phong đứng người lên trực tiếp rời khỏi sân nhỏ. Lúc này đi Trương gia toàn hiển nhiên thật bất ngờ. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Trác Mộc Phong vì để cho hắn thần phục, không thiếu được hội tận tình khuyên bảo, thậm chí làm ra chiêu hiền đãi sĩ tư thái. Đây không phải chính xác nhất cách làm, sao hiện tại là có ý gì, không phải là trước đó mình tướng kích thật chọc giận tới đối phương nhưng liền điểm ấy khí đều chịu không được, liền muốn để hắn cúi đầu nghe lệnh. Không khỏi thật không có thành ý a. Trương gia toàn có chút mắt trợn tròn. Giống hắn dạng này nhân vật kiêu hùng, chú trọng nhất vĩnh viễn là được mất lợi và hại, căn cứ tình thế trước mắt. Hắn đầu nhập vào Trác Mộc Phong là duy nhất sống sót cùng Đông Sơn tái khởi cơ hội. Về phần mặt mũi, đó là cái gì đồ vật, trước đó làm bộ làm tịch khinh thường. Bất quá là vì biểu đạt thái độ mình, để cho Trác Mộc Phong thích hợp hạ thấp tư thái, lấy nâng lên mình giá trị bản thân, tận khả năng tiêu trừ trước đây thất bại xấu hổ cùng nhục nhã thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Trác Mộc Phong không theo lẽ thường ra bài, liền chút tối thiểu nhất tư thái đều không làm, chẳng lẽ lại để hắn chủ động cúi đầu ngoan ngoãn đụng lên đi hiểu mệnh sao? Dù là lấy Trương gia toàn ra mặt, vậy đoạn không có khả năng làm ra như thế mất mặt sự tình, đến huống chi thật làm như vậy, vậy hội giảm mạnh hắn tại Trác Mộc Phong bên người địa vị, bất lợi cho sau này kế hoạch. Bất quá Trương gia toàn đến cùng là trải qua mưa gió nhân vật. Nghĩ lại, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, đối phương chơi rõ ràng là công tâm mà tính. Cố ý trước treo hắn, muốn cho hắn trong lòng đại loạn. Đến lúc đó lại chọn cơ mở miệng, để hắn không có cử tuyệt chỗ trống. Trương mỗ cũng không gấp. Bây giờ cái kia mấy chục vạn binh sĩ đều đi Nam Hải. Ngoại nhân mơ tưởng tùy tiện tìm tới coi như tìm được. Trương mố vậy đã vì bọn hắn chuẩn bị xong đường lui, ngược lại là ngươi Trác Mộc Phong. Bây giờ chỉ có thể uốn tại loại này tiểu sơn thôn. Trương mố ngược lại muốn xem. Ai trước không chịu nổi xuôi nam thời điểm. Trương gia toàn liền đã mệnh lệnh các thành hành. quân ghi chép sự tình cùng đại quân tụ hợp không hề nghi ngờ. Bạch Giang Thành Lưu Lá cũng hẳn là đi. Coi như Trác Mộc Phong giam đối phương cũng vô dụng. Không cách nào thúc đẩy bản địa đại quân. Cho nên Trương Gia Toàn có lý do tin tưởng. Giờ phút này Bạch Giang Thành hẳn là rơi vào các phương độ sứ trong tay, nếu không có hắn binh mã ủng hộ. Lại bởi vì ám sát Bắc Tề Đại Đế sự tình, thiên hạ chi lớn, nhất định không có Trác Mộc Phong dung thân chi địa. Nói trắng ra là đối phương chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhất định phải trông ngóng hắn. Đã như vậy, hắn còn gấp cái gì cười cười. Trương Gia Toàn lần nữa ngồi xuống, thay mình rót chén trà, hơi uống nửa ngụm. Răng môi lưu hương, hắn tư thái khoan thai nhìn qua bốn phía bỏ cảnh đẹp gây nên. Thầm nghĩ mình vất vả hơn phân nửa sinh, lần này vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Đi vào một chỗ khác trong viện, Trác Mộc Phong đem cùng Trương Gia Toàn gặp mặt trải qua miêu tả một bản. Lâu Lâm Hiên sau khi nghe xong, bất đắc dĩ nói: cô ra tình cảnh, sợ là đã bị Trương Gia Toàn đoán được. Đối phương không có sợ hãi phía dưới, hằng phục độ khó lại lớn một chút. Trác Mộc Phong cười lạnh nói: tên kia liền là một đầu lão hồ ly, cố ý dùng lời kích ta, còn muốn để cho ta chủ động cúi đầu. Như vậy, ta còn có gì uy tín có thể nói? Lâu Lâm Hiên ở một bên giữ im lặng, ngược lại là có thể hiểu được Trác Mộc Phong ý nghĩ. Đáng tiếc Trương Gia Toàn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ngươi không thuận hắn, hắn vậy không có khả năng thuận ngươi. Đối phó loại người này còn không thể dùng sức mạnh. Nếu không coi như hắn miệng phục nhuyễn, tương lai ngươi cũng không dám dùng. Dù sao cái kia mấy chục vạn binh mã, vẫn là cần nhờ Trương Gia Toàn chỉ huy. Tạm thời tìm không thấy người thay thế. Trác Mộc Phong hận đến nghiến răng. Thực sự không được, chỉ có thể để Ba Long cho hắn uy chút thuốc, lấy mạng uy hiếp hắn. Hắn ngay từ đầu liền là làm này dự định, nhưng bị Lâu Lâm Hiên bác bỏ, cho rằng có thể nếm thử khác biện pháp, cái này mới không có động thủ. Nghĩ đến một chuyện khác, Trác Mộc Phong lại hỏi: đúng, cái kia hai viên ma đế châu đã tìm được chưa? Năm đó hắn bị ép phía dưới giao cho Trương Gia Toàn hai viên ma đế châu, hiện tại tình thế nghịch chuyển, đương nhiên muốn cầm về. Lâu Lâm Hiên gật đầu. Sáng nay Ba Long đã trở về, tại Trương Gia Toàn cung cấp địa điểm thu hồi đồ vật, ta đã dựa theo ngươi phân phó, mệnh hắn đem đồ vật nấp kỹ. Như thế rất tốt. Trác Mộc Phong nhìn sắc trời một chút, nói ra: thời gian không nhiều lắm, chúng ta mau mau trở về đi. Không phải ma môn đám người kia tất hội hỏi lung tung này kia. Trương Gia Toàn có một chút đoán sai. Trác Mộc Phong cũng không ở tại nơi đây, mà là ở tại ma môn khống chế Phượng Dương Thành. Đoạn thời gian trước Bạch Giang Thành đã mất đi đại quân đóng giữ, Lôi Đại Nương mấy người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, rất sớm đã quay trở về Phượng Dương Thành. Đây là ma môn căn cơ chi địa, đại quân tướng lính vậy xuất từ ma môn nhất hệ, tạm thời coi như có bảo hộ. Trác Mộc Phong bọn người đương nhiên vậy cùng đi qua, bất quá dựa theo Lâu Lâm Hiên phán đoán, các loại phương độ sứ điểm tốt bánh gơ à tị to, Phượng Dương Thành vậy thủ không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị phá. Đây cũng là Trác Mộc Phong gấp muốn hàng phục Trương Gia Toàn nguyên nhân lớn nhất chỗ. Thiếu hiệp mời khai ăn 102 chương 1009 lòng người hiểm ác. Phượng Dương ngoài thành, đại quân bên trong ba tầng, ba tầng ngoài, tầng tầng giới nghiêm, bây giờ xuất liên tục vào cửa thành, đều cần đạt được tướng lính thủ dụ mới có thể. Trác Mộc Phong sở dĩ có thể mang theo Lâu Lâm Hiên ra ngoài, hoàn toàn là lấy cầm lấy ma đế châu vì lý do, lúc này mới lệnh ma môn những người kia nới lòng miệng. Dựa theo song phương hiệp nghị, ngoại trừ ban đầu một năm bên ngoài, sau đó cách mỗi nửa năm, Trác Mộc Phong đều cần giao ra một viên ma đế châu. Nguyên bản ma môn những người kia còn có chút lo lắng, sợ tiểu tử này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, ai ngờ quá trình lại ra ngoài ý định thuận lợi. Thời gian vừa đến, tiểu tử này thật đúng là ngoan ngoãn làm việc. nếm đến ngon ngọt ma môn mấy người. Đương nhiên kích động không thôi, nghe nói để cho công bằng. Bảy cái người còn điểm tốt hấp thụ ma đế châu nội lực thời gian. Gần nhất vừa lúc lại đến thời hạn nửa năm. Ma môn những người kia sớm liền bắt đầu thúc giục Trác Mộc Phong liền thuận nước đẩy thuyền. Lợi dụng lấy cớ này thuận lợi ra một chuyến thành. Bởi vì Vu Viện Viện bọn người đều ngưng lại tại Phượng Dương Thành. Ma môn cũng không sợ Trác Mộc Phong mượn cơ hội chạy trốn. Cho nên tại hắn cường lực cự tuyệt dưới. Cũng không có phái người đi theo. Cầm ra dụ thuận lợi vào thành, dịch dung qua Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên rất nhanh liền quay trở về phủ thành chủ. Trác Mộc Phong nhưng lại không biết. Trong phủ thành chủ, một trận liên quan tới xử trí như thế nào hắn nghị luận. Đang tại một gian trong sân rộng tiến hành tham nghị người chính là ma môn bảy đại cao thủ. Vì giữ bí mật, bọn hắn giữa lẫn nhau dùng truyền âm phương thức. Tồi tâm Diêm La thâm trầm nói. Tiểu tử kia âm hiểm xảo trá. Tư chất vậy còn có thể. Hôm nay đến cuối cùng một viên ma đế châu. Tuyệt đối lưu hắn không được trừ bỏ giao cho Trương gia toàn hai viên. Tại ma môn mấy trong mắt người. Trác Mộc Phong còn có 6 viên ma đế châu. Hôm nay bọn hắn đạt được liền là thứ 6 khỏa. Duy chỉ có Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng âm thầm cô đầy bụng điểm khả nghi không thể nào nói ra miệng. Từ Trác Mộc Phong xuất ra thứ 5 khỏa ma đế châu bắt đầu. Hai nữ liền ý thức được tình huống không đúng bởi vì bí mật. Các nàng các tử được đến qua một viên ma đế châu. Theo lý thuyết, Trác Mộc Phong chỉ có thể xuất ra 4 viên mới đúng. Vì thế, các nàng từng nhiều lần hỏi thăm Trác Mộc Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Trác Mộc Phong liền là không hé miệng. Hai nữ lại không dám lộ ra. Đành phải buồn bực tại trong bụng. Giờ phút này nghe được Tồi Tâm Diêm La lời nói. Lôi Đại Nương sợ đối Trác Mộc Phong đồng thủ. Hội bại lộ mình bí mật. Ra vẻ trầm ngâm nói. Chỉ sợ không ổn đâu, Trác Mộc Phong tiểu tử kia nhất quán rào hoạt như cáo. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, hắn vì sao chịu ngoan ngoãn thanh ma đế châu giao ra. Chẳng lẽ không biết giao ra ma đế châu. Hắn liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Chúng ta liền hội đồng thủ với hắn sao còn nữa. Con lửa chọc cũng đã nói. Vạn hóa ma nhân cực khả năng không chết. Chúng ta tùy tiện đối với hắn truyền nhân đồng thủ. Hậu quả ai có thể phụ trách nghe vậy. Còn lại đám người đều là trầm mặc. Nhớ tới Trác Mộc Phong xưa nay phong cách hành sự. Đối phương thông minh quả thật có chút kỳ quái mặt khác. Chính như Lôi Đại Nương nói. Vạn hóa ma nhân cũng là không thể không thận trọng nhân tố trọng yếu. Nhưng có một cái người lại xem thường. Tồi Tâm Diêm La lạnh buốt nói. Ta nhìn không hẳn vậy, tiểu tử kia mặc dù có chút đầu óc. Nhưng hết biện pháp, tự nhiên không tiếp tục kéo dài lấy cớ. Chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra ma đế châu về phần vạn hóa ma nhân hắc hắc hắc. Loại này mơ hồ sự tình các ngươi thực sự tin tưởng sao, một cái người. Thật có thể sống đến mấy ngàn tuổi đơn giản liền là hoang đường vô trí tăng lúc này không làm. Trợn mắt nói, Tồi Tâm Diêm La. Ngươi có ý tứ gì? Tồi Tâm Diêm La biểu lộ lãnh đảm. Con lừa chọc. Mọi thứ muốn giảng chứng cứ. Ngươi nói vạn hóa ma nhân không chết. Vậy bất quá là từ nhà ngươi tổ sư ra bản chép tay trông được đến qua ghi chép. Nhưng vậy bản chép tay mọi người đều nhìn ngươi vị tổ sư ra kia. Căn bản không có tận mắt nhìn đến vạn hóa ma nhân. Chỉ bất quá nhìn thấy một đạo bóng dáng. Cùng trong truyền thuyết vạn hóa ma nhân tương tự thôi, vấn đề là. Nhà ngươi tổ sư ra cùng vạn hóa ma nhân cách xa nhau mấy ngàn năm. Làm sao biết vạn hóa ma nhân hình dạng thế nào? Ta nhìn tám thành liền là nhà ngươi tổ sư ra tại giả thần giả phược. Hù dọa như ngươi loại này vô não người thôi. Lời này không chỉ có mắng vô trí tăng. Ngay tiếp theo thanh huyết ma lưu bên trên đảm nhiệm trưởng môn đều mắng đi vào. Diêu võ thấy tình thế không đúng. Vội vàng ngắt lời. Cuối cùng ngăn trở sắp bộc phát xung đột. Bất quá vô trí tăng vẫn là nộ chừng lấy Tồi Tâm Diêm La. Trong mắt sắp toát ra lửa đến đám người hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng có cùng Tồi Tâm Diêm La giống nhau hoài nghi. Nói một cách hơn 3.000 năm trước cổ nhân. Sống đến bây giờ cũng chưa chết. đây không phải quá giật sao? Võ công cố nhiên có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, nhưng dù cho là hợp tượng cảnh võ giả, vậy bất quá chỉ có 300 tuổi thọ mệnh. Từ xưa đến nay, phàm là có người có thể sống qua 500 năm, đều hẳn là kinh thiên kỳ văn. Không có khả năng bừa bãi vô danh, nhưng tại võ lâm mấy ngàn năm trong lịch sử, cho dù là bọn hắn ma môn rất nhiều trong điển tịch, cũng không có liên quan tới loại sự tình này xác thực ghi chép. Ngẫu mấy thiên đề cập tiên nhân sự tích, vừa nhìn liền biết là tùy ý bịa đặt, khó mà cân nhắc được, không có chút nào tính chân thực có thể nói. Chuyện như vậy thực bên trên, ngoại trừ Vô Chí Tăng bên ngoài, không có một cách nào người tin tưởng vạn hóa ma nhân còn sống. Lúc này Đấu Nguyệt Hồng đột nhiên mở miệng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mọi thứ tốt nhất suy tính được toàn diện một điểm, không thể tưởng tượng đương nhiên tai. Chẳng ai ngờ rằng Đấu Nguyệt Hồng hội lên tiếng ủng hộ Lôi Đại Nương cùng Vô Chí Tăng. Lời này không thể nghi ngờ là nói không thể triệt để bác bỏ vạn hóa ma nhân còn sống khả năng. Chỉ có Lôi Đại Nương rõ ràng nữ nhân này cũng là sợ một khi đối phó Trác Mộc Phong, tiểu tử kia hội Thanh Ma Đế Châu sự tình chọc ra đến huống chi bí mật. Các nàng hai người đã cùng Trác Mộc Phong kết minh, hai bên lại không có bao nhiêu thù hận, thực sự không cần thiết đi hại tiểu tử kia. Nổ Diêm La khẽ nói, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Chỉ cần ra tay hạ đến sạch sẽ, coi như vạn hóa ma nhân không chết, chẳng lẽ hắn còn có thể biết là chúng ta giết Trác Mộc Phong? Trong sân một mảnh trầm mặc, đám người mỗi người có tâm tư riêng, hoặc ngưng lông mày suy tư, hoặc mặt mũi tràn đầy sát khí, hoặc khẽ cúi đầu. Tạm thời không có đạt thành ý kiến thống nhất. Nhìn quanh một vòng về sau, Tồi Tâm Diêm La ngữ khí trở nên kịch liệt lại gấp rút. Chư vị, ta không hiểu các ngươi đến cùng đang do dự cái gì, chẳng lẽ không biết nuôi hổ gây họa đạo lý sao? Lúc trước chúng ta là làm sao đối phó tiểu tử kia? Đủ loại vạch mặt sự tình không đề cập tới. Nổ Diêm La kém chút giết Tam Giang Minh người. Bằng vào điểm ấy, Trác Mộc Phong liền không khả năng thả qua chúng ta cho hắn cơ hội trưởng thành tiếp. Chết nhất định là chúng ta hiện tại không đồng thủ. Các ngươi muốn đợi tới khi nào? Đi đến lúc đó đao gác ở trên cổ, các ngươi cũng đừng hối hận lời kia vừa thốt ra. Còn như Lôi Đình oanh minh, nổ mấy người còn lại đầu óc ông ông tác hưởng, cho dù là Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng, sắc mặt đều biến đổi. Mới nhớ tới còn có cái này gốc giả. Cùng lúc đó, mấy năm trước đó, bọn hắn bởi vì Trác Mộc Phong giết chết Bắc Tề Đại Đế tới cửa lấy thuyết pháp, lại bị Trác Mộc Phong quát lớn giận mắng sỉ nhục hình tượng, vậy lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Nổ Diêm La răng cắn đến khanh khách rung động, hung thần áp sát nói, tiểu tử kia phải chết. Ai cũng đừng cản ta. Bình thường một mực khách khí với Trác Mộc Phong có thừa vạn kiếm Diêm La, lúc này vậy thay đổi thái độ. Tiểu tử kia có thù tất báo, xác thực không thể báo thù cho hắn cơ hội thối thư sinh. Ý kiến ngươi đấy. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Diêu Võ vị này trong ma môn túi khôn nhân vật, tay vuốt xuống cáp râu dài. Trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt bên trong quang mang dần dần tụ hợp lại. Lại không lâu nữa, các phương độ sứ đình sẽ tiến đánh Phượng Dương Thành. Nơi này không phải lâu đãi chi địa cũng được. Làm xong vụ này, cũng là thời điểm đi tìm Thái An Bình. Nếu là các phương độ sứ ở đây, nghe được cái tên này, định hội rất là chấn kinh, đều là bởi vì Kính Hoa Đạo độ sứ chính là gọi Thái An Bình. Ngoại nhân càng không biết là Thái An Bình bên ngoài là phản tặc, nhưng trên thực tế thân phận chân chính lại là ma môn 12 lưu chúng tà cực lưu phó trưởng môn. Đó là Diêu Võ sư đệ. Đều nói thỏ khôn có ba hang, kỳ thật năm đó ma môn tuy bị năm đại hoàng triều cùng 12 thánh địa đánh cho đại bại, nhưng lưu tại thiên hạ cọp ngầm thực sự không ít. Cái này hơn 300 năm đến, đại bộ phận cọp ngầm đều bị nhổ, nhưng vậy có số ít điểm may mắn còn sống sót xuống dưới, cũng cùng ma môn lấy được liên hệ. Thái An Bình chính là cọp ngầm bên trong thân phận lớn nhất một vị, quý làm một đạo độ sứ. Bây giờ càng bởi vì dưới trướng binh cường mã tráng, đã có được hai đảo chi địa. Thế nhân đều coi là ma môn người không thành tài được, chỉ có thể phụ thuộc vào Trương gia toàn mà sống. May mắn được nửa cái Phượng Bắc đảo. Ai không biết, đây chỉ là bên ngoài lực lượng, cũng là Diêu Võ cố ý như thế, lấy hấp dẫn người trong thiên hạ lực chú ý. Chân chính núp trong bóng tối Thái An Bình, tại ma môn lực mạnh đến đỡ dưới, sớm đã lặng lẽ vùng lên. Cái này mới là bọn hắn ma môn phục hưng chân chính áp chủ bài. Chỗ Diêu Võ tiếp tục nói, đã muốn làm, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, đem Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh người cùng một chỗ giết chết, đến lúc đó lấy thủ đoạn đặc thù bảo tồn tốt bọn hắn đầu người, cùng một chỗ mang về Kính Hoa Đảo đưa cho sư đệ. Nói không chừng ngày sau có tác dụng lớn, chúng ta vậy vừa lúc nhờ vào đó ẩn vào phía sau màn, chuyên tâm hấp thụ Ma Đế Châu lực lượng. Đợi đến công thành về sau, ta bảy người liên thủ, khi vô địch thiên hạ, nhưng từng cái quét ngang thánh địa. Báo năm đó bất thế huyết cửu tốt tồi tâm Diêm La đứng lên, cái thứ nhất hưởng ứng. Sau đó là nộ Diêm La vạn kiếm. Diêm La vậy chậm ung dung đứng lên đến. Vô Trí Tăng vẫn lo lắng vạn hóa ma nhân, lại cảm thấy những người khác nói có lý, trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt. Lôi Đại Nương đột nhiên vậy đứng lên, cách đó không xa Đấu Nguyệt Hồng con ngươi hơi co lại, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Gặp những người khác đều nhìn qua, Đấu Nguyệt Hồng trên mặt lộ ra cười nhạt. Lão nương đã sớm nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, lần này vừa lúc giải quyết hết, bất quá tha thứ lão nương nói thẳng, muốn giết tiểu tử kia, nhưng không dễ dàng như vậy. Diêu Võ lạnh nhạt nhược định, tự nhiên cần muốn thật tốt tính toán một phen, điểm này không cần lo lắng. Cuối cùng chỉ còn một cách Vô Trí Tăng. Vô Trí Tăng sờ lấy đại quang đầu, chỉ muốn các ngươi xác định ma nhân tổ sư sẽ không cảm kích, lão nạp tùy các ngươi. Tồi tâm Diêm La âm hiểm cười nói, con lừa chọc, mấy ngày nay ngươi ta ăn ở liền ở cùng nhau a, không cần thiết chừng ta. Ngươi nếu là đi đến đang ngồi đến thẳng, cũng đừng cự tuyệt. Đối phương rõ ràng không tin mình, hoài nghi mình hội mật báo. Cái này khiến Vô Trí Tăng rất là nổi giận, nhưng hắn là cái chịu không nổi kích người. Lúc này mắng to, lão nạp trong lòng không thẹn, đừng nói mấy ngày, mấy năm cũng bó tay. Tồi tâm Diêm La ý cười không giảm, đột nhiên nói, đúng, các loại xử lý Trác Mộc Phong về sau, hắn vì kia tiểu nương tử, còn có vị kia Bắc Tề yêu phi, các ngươi đều lưu cho ta. Rất lâu không có mở qua ăn mặn, chính muốn thử xem thiên hạ thập mỹ tư vị Trác Mộc Phong. Ngươi không phải mắng ta lông xanh con rùa sao? Tốt, lần này ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng ai mới là lông xanh con rùa. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Nộ Diêm La trên mặt lộ ra dữ tợn vô cùng dáng tươi cười. Thiếu hiệp mời khai ăn. 102 chương 1010 ta là vì tỷ tỷ. Đám người sau khi tự tán đi, đi tại về viện trên đường, Đấu Nguyệt Hồng cố ý hướng Lôi Đại Nương nhìn lại, nhưng cái sau nhìn như không thấy, chống thiết quải chậm ung dung trở về chỗ mình ở. Lão già trong lòng tối chửi một câu, lại không dám trực tiếp đi tìm Lôi Đại Nương, miễn cho rước lấy những người khác hoài nghi. Đấu Nguyệt Hồng cũng chỉ có thể hướng một cách khác đường rẽ đi đến. Các loại trở về mình sân nhỏ, đóng cửa lại, vị này nữ ma đầu đi qua đi lại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy do dự xoắn suýt chi sắc, trong lòng thật là không cách nào quyết định. Bình tĩnh mà xem xét, mấy năm trước bởi vì Bắc Tề đại đế sự tình, nàng bị Trác Mộc Phong trước mặt mọi người quát lớn, trong lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ phẫn nộ, thậm chí hận không thể hung hăng giáo huấn tiểu tử kia. Nhưng giáo huấn là một chuyện, giết lại là một chuyện khác. Lần này dựa theo mấy người khác ý tứ, là dự định đuổi tận giết tuyệt. Đấu Nguyệt Hồng cũng không phải là nhân từ nương tay người, nếu không vậy làm không được nữ ma đầu. Nàng do dự hay là bởi vì Ma Đế Châu sự tình, một phương diện sợ Trác Mộc Phong rũ ra bí mật, một phương diện khác trong lòng cũng có loại ẩm ẩm lo lắng. Bởi vì theo đạo lý, Trác Mộc Phong rõ ràng chỉ còn 4 viên ma đế châu, nhưng đối phương lại tại nửa năm trước lấy ra thứ 5 khỏa. Điều này đại biểu tiểu tử kia nhất định còn có rất trọng yếu sự tình giấu riêng mình, loại này không biết mang đến bất an. Tăng thêm Trác Mộc Phong thay đổi bản tính, mấy năm gần đây vô cùng nhu thuận trung thực, thực sự để Đấu Nguyệt Hồng không nghi ngờ đều không được. Nàng luôn cảm thấy tiểu tử kia không có như vậy nghe lời. Như thế kịp thời địa giao ra ma đế châu, tất có âm mưu, nhưng đến ngọn nguồn là âm mưu gì, hiện tại quả là không nghĩ ra được. Không đúng, cực kỳ không đúng, tiểu tử kia không phải ngồi chờ chết người. Cân nhắc lợi hại, suy tính các mặt, hơn 2 canh giờ lặng lẽ trôi qua. Bóng đêm dần dần dày, Đấu Nguyệt Hồng vẫn do dự trong sân. Mặt mũi tràn đầy đều viết bực bội, cho đến một đoạn thời khắc, nàng đột nhiên dừng bước lại, trong mắt hiện lên vẻ dứt khoát. Nàng không thể thanh hy vọng toàn bộ đặt ở ma môn bên này. Nếu là không có giết chết tiểu tử kia, ngược lại kết xuống đại thù, chẳng phải là biến khéo thành vụng người tới. Đấu Nguyệt Hồng hét lớn một tiếng, rất nhanh cửa sân đẩy ra, một tên huyễn âm lưu đệ tử cung kính đi vào, quát lên trưởng môn. Các loại nghe xong phân phó về sau, lại lập tức bước nhanh đi ra. Sau đó không lâu, mặc một bộ màu hồng sa y, đầu trải bách hợp búi tóc tuyệt mỹ nữ tử uyển chuyển đi tới, dáng người nở nang tinh tế, dung mạo non nớt mềm mại, chính là Lưu Phương Phỉ. Đấu Nguyệt Hồng lấy truyền âm chi thuật phân phó Lưu Phương Phỉ muốn làm sự tình. Cái sau chừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đấu Nguyệt Hồng, ánh mắt bên trong mang theo vô biên hoảng sợ. Đấu Nguyệt Hồng quát to, còn thất thần làm gì a, lão nương đem ngươi phái đi qua chính là vì dám thì Trác Mộc Phong ngươi cái này tao đệ tử, chẳng lẽ động thực tình không thành? Đổ nhi không dám, không dám liền lăn, cho lão nương thanh người. Nhìn chằm chằm Lưu Phương Phỉ là đỏ cả đôi mắt lên đi ra ngoài. Trong bóng tối có một tên thám tử, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Sau đó không lâu, phát sinh ở Đấu Nguyệt Hồng trong viện sự tình liền bị người viết thành tờ giấy đưa đến Diêu Võ trước mặt. Diêu Võ nhìn xong cười lắc đầu, cái này Đỗ Tam Nương xem ra thật là hận Trác Mộc Phong tận xương một tiểu nha đầu mà thôi, làm sao có thể trong tầm tay người. Hắn cũng không phải hoài nghi Đấu Nguyệt Hồng, chỉ là căn cứ vào an toàn nghĩ, cho nên tại cả vị thành chủ phủ vị trí trọng yếu đều bố trí nhãn tuyến. Không chỉ là Đấu Nguyệt Hồng, cho dù là Tội Tâm Diêm La, Vạn Kiếm Diêm La bọn người bên ngoài viện vậy có. Về phần Trác Mộc Phong chỗ ở chỗ, càng là lặng yên bố trí xuống tam trọng trạm gác, mỗi ngày cách mỗi 2 canh giờ đều hồi hướng bên này truyền tin tức. Liền Trác Mộc Phong nói chuyện với Lưu Phương Phỉ bực này việc nhỏ đều không thả qua. Có thể nói, thân ở Phượng Dương phủ thành chủ, Trác Mộc Phong rất khó giấu riêng ma môn làm chuyện gì. Bởi vì hơi có gì thường, Diêu Võ đều hội dẫn người tới xem xét. Đây cũng là Lâu Lâm Hiên mong muốn khống chế Trương gia toàn khác một nguyên nhân quan trọng. Nếu không cứ thế mãi xuống dưới, rất nhiều chuyện đều dương không mở được. Màn đêm buông xuống, Lưu Phương Phỉ khóc chạy vào ở sân nhỏ. Trác Mộc Phong sớm đã trở về, chính ở trong viện cùng Vu viện viện ngồi đối diện uống trà. Hai vợ chồng quan hệ tại Trác Mộc Phong dài đến mấy năm khô tỏa dưới cây khổ đợi về sau, cuối cùng có chỗ hòa hoãn. Mặc dù Vu viện viện vẫn là không cùng Trác Mộc Phong thân mật, nhưng ít ra không còn tránh mà không thấy, bình thường vậy sẽ như đi qua giao lưu. Cái này cho Trác đại quan nhân cực điểm lòng tin, cảm thấy chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng nương tử tiêu tan hiềm khích lúc trước, vượt qua tam mỹ cùng chung một chồng cuộc sống tốt đẹp. Chính trò chuyện vui vẻ, chợt thấy Lưu Phương Phỉ một bên lau nước mắt, một bên cúi đầu đi vào. Hai vợ chồng đều là kinh hãi. Vu viện viện lúc này đứng lên, tiến lên bắt lấy Lưu Phương Phỉ tay, hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Lưu Phương Phỉ chỉ là cản âm thanh khóc nức nở. Không cần hỏi, nhất định là Đấu Nguyệt Hồng mắng nàng. Trác Mộc Phong ha ha một cười, hướng phía Lưu Phương Phỉ trêu ghẹo nói. Lúc này nữ nhân kia lại chuẩn bị để ngươi làm gì a, bộ này cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Thành công rước lấy Vu đại mỹ nhân một cách bạch nhãn, nàng lôi kéo yên lặng khóc nức nở Lưu Phương Phỉ cùng nhau ngồi xuống. Vẫn như cú ấm giọng an ủi. Trác Mộc Phong nhìn xem một màn này đột nhiên có chút hoài niệm. Bây giờ hắn vậy nhanh 30 tuổi. Mà năm đó cái kia điêu ngoa cao ngạo đại tiểu thư. Mặt mày bên trong lại cũng nhiều mấy chút thành thục cùng nhã nhặn. Học hội an ủi người khác mặc dù được an ủi người niên kỷ so với nàng còn lớn hơn. Lại nói lấy Vu viện viện niên kỷ. Bản sớm phải làm mẹ a, trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Trác Mộc Phong hướng ngồi ngay ngắn Vu viện viện xem đi xem lại. Gặp nó rút đi ngây ngô về sau. Càng phát ra vũ mị xinh đẹp. Dáng người tại mấy năm trước no bụng trải qua tới nhuần phía dưới. Giống như chín mọng cây đào mật. Nóng này đến làm cho người không rời nổi mắt. Nhất là mấy năm này không có khai khẩn qua. Càng là lệnh từng qua mỹ diệu tư vị. Muốn ngừng mà không được Trác đại quan nhân thèm ăn nhỏ dãi. Ít hầu phát khô. Hận không thể lập tức ôm lấy trước mặt thân thể mềm mại đến một trận cuộn ruột đại chiến. Bị như thế nóng rực ánh mắt liếc nhìn, Vu viện viện trước tiên cũng cảm giác được. Quay đầu. Đối đầu Trác Mộc Phong con mắt. Không khỏi gương mặt xinh đẹp phát hồng. Hai chân vẫy đi theo như nhũn ra. Nàng vừa thẹn vừa giận vừa vui. Vội vàng hung dữ cho đối phương một cách im ắng cảnh cáo. Lưu Phương Phỉ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Mặc dù tại khóc. Nhưng hai người khác tương tác há có thể giấu riêng qua nàng không khỏi đối Trác Mộc Phong nổi giận. Thầm nghĩ ra hỏa này liền mệnh đều nhanh không có. Thế mà còn có công phu liếc mắt đưa tình nghĩ đến Đấu Nguyệt Hồng phân phó. Lưu Phương Phỉ ngẩng đầu. Thật sâu nhìn chăm chú Trác Mộc Phong một chút. Sau đó duỗi ra hai ngón tay. Vậy mà trực tiếp đâm chọt Trác Mộc Phong dùng qua trong chén. Sau đó tại hai người khác kinh ngạc trong ánh mắt. Tại trên bàn đá viết xuống mấy chữ. Vững tin hai người sau khi nhìn thấy. Lại nhanh chóng xóa đi. Vu viện viện há hốc mồm. Tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Dưới tình thế cấp bách. Đều quên muốn cùng Trác Mộc Phong giữ một khoảng cách. Một phát bắt được trượng phu tay. Trên nét mặt tràn đầy lo nghĩ. Lại cố nén không nói gì. Trác Mộc Phong âm thầm tán thưởng Vu viện viện phản ứng. Đối phương hiển nhiên cũng biết bên ngoài có người giám thị. Làm việc quả nhiên so với quá khứ lão luyện rất nhiều. Cho Vu viện viện một cái yên tâm ánh mắt. Trác Mộc Phong vậy dùng nước trà viết chữ. Ma môn muốn đối phó ta. Là Đỗ nói cho ngươi Lưu Phương Phỉ. Là. Nàng để ngươi chuẩn bị sớm lần này mặt khác 6 đại siêu cấp cao thủ hội liên hợp lại. Trước dẫn áo trắng tỉ tỉ ra khỏi thành. Lại tìm ngươi đi qua nghị sự. Tiếp lấy đồng thời đối ngươi cùng tỉ tỉ. Còn có yêu phi. Tam Giang Minh đám người động thủ một bên Vu viện viện toàn thân rét run. Chỉ cảm thấy từng đợt khí lạnh chui vào trong xương tủy. Trực thấu linh hồn chỗ. Ma môn 7 đại cao thủ vốn là cường đại vô cùng. Đương thời không có bao nhiêu người có thể so sánh. Bây giờ lại hấp thu mấy năm ma đế châu chi lực. Võ công nhất định càng hơn trước kia một khi liên hợp lại. Chớ nói Trác Mộc Phong. Chỉ sợ là 12 thánh địa cao thủ. Vậy không phải liên hợp lại mới có cơ hội đối kháng. Hiện tại bọn hắn lại muốn như vậy không từ thủ đoạn địa đối phó Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cầm cái gì ứng đối trong chốc lát. Vu viện viện đã là gấp đến độ nước mắt mắt thông hồng. Nắm lấy Trác Mộc Phong tay vậy mọi loại dùng sức địa nắm thật chặt. Mình lại không hề hay biết. Lưu Phương Phỉ viết. Mau dẫn lấy tỉ tỉ trốn đi. Thừa dịp bọn hắn còn không có đồng thủ đây cũng là sư phó ý tứ. Nếu không ngươi không có cơ hội. Trác Mộc Phong còn lại người làm sao bây giờ ta không có khả năng vứt bỏ những người khác. Lưu Phương Phỉ. Choáng váng sao mình mệnh đều nhanh giữ không được. Còn quản những người khác nàng lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lấy Trác Mộc Phong ra hỏa này bình thường vậy không gặp làm sao nghĩa bạc vân thiên a. Lúc này ngược lại là nói về nghĩa khí tới chỉ là không khỏi quá buồn cười a Trác Mộc Phong. Ngươi vừa rồi vì sao á khóc là vì ta và ngươi tỉ tỉ tình cảnh? Vẫn là vì diễn kịch? Tốt xấu riêng qua người dám thì hiện tại còn quan tâm cái này. Lưu Phương Phỉ đều nhanh bó tay rồi, nàng xưa nay không là cách đơn thuần người. Nói thực ra, nàng chính mình cũng không biết cụ thể là bởi vì nguyên nhân nào. Có lẽ hai cách đều có đi. Nhưng trên tay lại viết, không phải là vì ngươi, là vì tỷ tỷ trông thấy đoạn này chứ. Một bên Vu Viện Viện mũi mỏi nhừ, một cái tay cầm chặt chắc một phong, một cái tay khác che miệng, nước mắt lã chã rơi xuống. Giờ khắc này, Vu đại mỹ nhân đối Lưu Phương Phỉ tình cảm lại tăng lên một bậc thang. Nếu như trước đó là bởi vì cô độc cùng đối phương tận lực nịnh nọt mới cùng chi thân cận, như vậy hiện tại thì là chân chính đem coi là tỷ muội. Chắc một phong viết, ngươi có lòng. Lưu Phương Phỉ một mặt phẫn nộ bộ dáng. Vậy ngươi đến cùng định làm như thế nào? Chắc một phong, ngươi trở về phòng đi thôi. Sự tình ta đã biết, sẽ không để cho ngươi tỉ tỉ xảy ra chuyện. Lập tức đi, ngữ khí gấp rút mà nghiêm khắc. Phối hợp chắc một phong băng lãnh vô tình ánh mắt, quả thực thanh Lưu Phương Phỉ sợ nhảy lên. Đổi chỗ mà xử, nàng tự nhận là đổi thành mình, vậy nhất định sẽ tìm Vu Viện Viện thương lượng đối sách. Chỉ là lại buộc mình rời đi, rõ ràng là không tin mình, không khỏi quá khi dễ người. Bất quá nghĩ lại, Lưu Phương Phỉ lại cảm giác thoải mái. Hiện tại ma môn người nhất định đề phòng kỹ hơn, bên này hơi có gì động, bên kia lập tức liền hồi cảnh giác. Chắc một phong vợ chồng hơn phân nửa chạy không thoát. Mình phải nên cùng hai người này giữ một khoảng cách mới là. Hôm nay lâm nguy mật báo, đã xem như xứng đáng trước kia tình phân. Mình cũng không phải hai người người nào, không cần thiết kéo tới quá sâu. Lưu Phương Phỉ đi ý đại định, trên tay lại viết, ta biết ngươi coi ta là ngoại nhân, ta không quan tâm, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan tỷ tỷ an toàn. Như có bất kỳ phân công, vì tỷ tỷ ta vậy cam nguyện đi làm. Viết xong, đứng dậy hướng trong nhà mình đi đến. Sau lưng Vu Viện Viện vươn tay, há miệng không nói gì, làm ra giữ lại tư thế. Thiếu hiệp mời khai ăn 102 chương 1011. Mấy cái tiểu lâu lâu lật không nổi sóng gió, mãi cho đến Lưu Phương Phỉ đóng cửa lại, Trác Mộc Phong mới thu tầm mắt lại. Ánh mắt gợn sóng khó lường, khóe miệng mang theo một sợi ý vị thâm trường ý cười. Bây giờ hắn vậy khó xác định, nữ nhân này đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Bất quá liền xem như giả ý, có thể diễn đến loại này phân thượng, cũng coi như nữ nhân này có bản lãnh. Gặp Vu Viện Viện vẫn là một mặt cảm động, Trác Mộc Phong trong lòng tốt cười. Bất quá bây giờ nhưng không phải lúc phân tâm đợi. Trên bàn tay bao vây lấy mềm mại, chính thấu qua lẫn nhau nhiệt độ cơ thể truyền vào Trác Mộc Phong trong cơ thể, giống như còn có thể nghe đến một trận hương thơm. Đó là duy nhất thuộc về Vu Viện Viện mùi thơm cơ thể. Dòng dã mấy năm chưa từng có tiếp xúc da thịt, giờ phút này đột nhiên đụng chạm, lệnh Trác Mộc Phong cảm thấy kinh hỉ. Liền ma môn uy hiếp đều ném ra sau đầu. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trác Mộc Phong vội vàng phản tay nắm lấy Vu Viện Viện cổ tay trắng, dùng sức khẽ kéo. Tiếng kinh hô bên trong, Vu Viện Viện liền bị Trác Mộc Phong ôm vào trong lòng, toàn bộ người bị hắn đặt trên hai chân. Ngươi làm gì a? Vu Viện Viện gấp vội giãy giụa, hai tay dùng sức xô đẩy, hai chân vậy tại mãnh liệt đạp. Mặt mũi tràn đầy nổi nóng, nàng không nghĩ tới đều loại thời điểm này, người nào đó còn có tâm tư đến một bộ này. Chẳng lẽ điên rồi phải không? Đáng tiếc khí lực nàng không bằng Trác Mộc Phong, bất luận làm sao giãy giụa đều không thoát khỏi ma trảo. Ngược lại trả lại Trác Mộc Phong trắng chiếm rất nhiều tiện nghi, không khỏi tức giận đến toàn thân phát run. Trác Mộc Phong xích lại gần Vu Viện Viện bên tai, nhẹ giọng hỏi nói, đại tiểu thư, nếu như chúng ta không trốn thoát được, ngươi nguyện ý cùng ta cùng chết sao? Đại tiểu thư bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, thần sắc ngốc trệ một lát, không nhìn tới hắn, chỉ là há miệng nói nhỏ, ta mặc dù buồn bực thấu ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là trượng phu ta, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó a. Lời nói bên ngoài chi ý, không nói cũng hiểu. Nhưng nào đó người như là nghe không hiểu bình thường, lại hoặc là nhất định phải truy nguyên, lại hỏi. Đại tiểu thư trả lời như vậy: chỉ vì ta là trưởng phu ngươi, nếu như hôm nay trưởng phu ngươi là người khác, ngươi vậy có thể như vậy nói sao? Thân thể mềm mại run rẩy, Vu Viện Viện gấp cắn môi dưới, gần như sắp đem cắn nát, đuôi mắt cắn câu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, thông suốt quay đầu nhìn chăm chú về phía Trác Mộc Phong, vốn định nổi lên, đã thấy Trác Mộc Phong một mặt khẩn trương, cường cười vẻ mặt thậm chí lộ ra từng tia sợ hãi hương vị. Tâm không khỏi mềm nhũn, mềm quát mắng lời nói cũng rốt cuộc không nói ra miệng. Nghĩ đến hắn mấy năm gần đây hàng đêm dưới tàng cây khô tỏa, chỉ vì cầu được bản thân tha thứ, mặt đối với mình lạnh nhạt cũng chưa từng có một câu lời oán giận. Vu đại tiểu thư lại quay đầu, cắn răng nói. Hội bên cạnh hô hấp một đòn nặng nề. Vu đại tiểu thư rồi nói tiếp: ta Vu Viện Viện đời này xưa nay không sẽ lừa gạt mình, nội tâm cũng không mảnh nói dối, đã gả cho người khác, tự nhiên sống chết có nhau. Không quản cái kia người là ngươi Trác Mộc Phong, vẫn là nam nhân khác, chỉ là ngoại trừ ngươi Trác Mộc Phong, ta Vu Viện Viện lại hồi gả cho ai? Nghe được câu nói sau cùng, nguyên bản thất lạc đến cực điểm Trác Mộc Phong đột nhiên trở nên cực kỳ kích động. Tựa như một bệnh nhân đột nhiên khôi phục tất cả sinh cơ, hắn dùng sức ôm chặt lấy Vu Viện Viện, gần như sắp thanh Vu Viện Viện eo nhỏ nhắn cho cắt đứt, mặt chôn ở nàng tóc mai ở giữa, không ngừng khẽ hô: đại tiểu thư, là ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Vu Viện Viện không tiếp tục giãy giụa, này quay mắt ánh sáng ngược lại lộ ra đất lâu không gặp ôn nhu chi ý, nàng vậy đưa tay về ôm, ôm lấy cái này nàng duy nhất yêu nam nhân, nhẹ nhàng nói: mớ bây giờ nói cái này chút lại có ý nghĩa gì? Nay ngày trôi qua, ngươi còn là gia thích câu tam đáp tứ, gia thích chiêu phong dẫn điệp, là ta Vu Viện Viện mệnh đắng bày ra ngươi như thế cái người. Nhưng là trong quá khứ ở cùng với ngươi thời gian thật thật vui vẻ, ta cũng biết ngươi mặc dù chần chừ nhưng lại quan tâm người vẫn là ta. Nếu như chúng ta mấy cách đồng thời gặp được nguy hiểm, chỉ có thể cứu một cái, ngươi nhất định chọn cứu ta, đúng không? Nói xong đem Trác Mộc Phong đầu bài chính cự ly gần cách mặt đất, nhìn xem ánh mắt hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, hai người có thể ngửi được lẫn nhau khí tức. Bị đại tiểu thư nhìn như vậy lấy, căn bản là không có cách nói dối. Trác Mộc Phong con mắt chua xót, gật gật đầu: đúng. Nhưng trong lòng lặng yên tăng thêm một câu: các loại cứu ngươi, ta sẽ cùng hai người khác chết chung. Vu Viện Viện cười lên, rất ngọt rất ngọt, trong tươi cười nhu tình mật ý cơ hồ muốn đầy tràn ra tới, lệnh chiếu vào trên mặt nàng ánh nắng đều ảm đạm phai mờ. Đây là mấy năm gần đây đến Vu Viện Viện lần thứ nhất lộ ra như thế hân hoan dáng tươi cười, lệnh Trác Mộc Phong rất là tự trách lòng chua xót. Tên này vốn định chứa một đợt đáng thương, mượn cơ hội để Vu Viện Viện mềm lòng, tốt một xính thú tính, khôi phục song phương quan hệ. Lúc này lại làm sao vậy, làm không được. Thừa dịp Trác Mộc Phong phân thần công phu, Vu Viện Viện từ trên người hắn tránh thoát, đứng lên, lại đem hắn từ trên mặt ghế đá lăng lên, hướng chính phòng bên trong kéo. Mới đầu Trác Mộc Phong cảm thấy kỳ quái, không biết nữ nhân này dự định làm gì. Các loại đóng cửa lại, đã thấy Vu đại tiểu thư bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Trác Mộc Phong rốt cuộc hỏi: đại tiểu thư, ngươi đây là? Vu Viện Viện một bên buông thõng nước mắt, một bên mặt đỏ cúi đầu: mấy năm này để ngươi chịu ủy khuất, hôm nay liền thật tốt tận thây tử của ta nghĩa vụ. Các loại sau khi kết thúc, ngươi lập tức tìm tới Yến trưởng môn, cùng nàng cùng đi có nàng chiếu ứng. Ta tin tưởng ma môn người không thể đem các ngươi thế nào, không cần quản phủ bên trong bất luận kẻ nào. Đi được càng xa càng tốt. Chỉ cần ngươi còn sống, liền có thể vì chúng ta báo thù. Chúng ta chết cũng đáng. Nguyên lai là vì cùng hắn cáo biệt, Trác Mộc Phong vì đó động dung. Nữ nhân này rõ ràng cực kỳ ăn áo trắng tỉ tỉ dấm. Nhưng ở nguy hiểm cho đến hắn Trác Mộc Phong tính mệnh trước mắt, mình lại cam nguyện lưu tại nơi đây, để yêu nhất trưởng phu đi tìm một nữ nhân khác đào mệnh. Có vợ như thế, còn cầu mong gì đại tiểu thư làm ra quyết định này. Sợ cũng ngầm cho phép để áo trắng tỉ tỉ bồi mình cùng qua một đời a, lấy nàng tính cách. Sợ là sớm đã đau thấu tim gan, Trác Mộc Phong lại cũng chịu không được trong lòng xấu hổ cùng thống khổ. Một bước tiến lên, ngăn trở Vu Viện Viện cử động, hắn lại không là người. Vậy không có khả năng dưới loại tình huống này cùng Vu Viện Viện thân mật. Đó chẳng khác nào nhục nhã đối phương, càng nhục nhã giữa lẫn nhau tình cảm. Bại hoại, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Lúc này không có ý tứ, Vu Viện Viện khóc cười nói. Nàng tính cách vốn là quật cường, Trác Mộc Phong ngăn cản ngược lại càng làm cho nàng khó chịu. Trác Mộc Phong đem ôm vào lòng, động tình nói, đại tiểu thư, chúng ta thời gian còn rất dài, bất cứ lúc nào ta đều sẽ không để cho ngươi hy sinh. Nếu như muốn chết, chúng ta cũng muốn cùng chết, ta mới sẽ không để cho ngươi sống một mình. Tin tưởng ta, ma môn mấy cái kia đi đi căn bản không thành vấn đề, ta tiện tay liền có thể giải quyết rơi. Còn có loại này an ủi nhân pháp chết cũng muốn lôi kéo ta, Vu Viện Viện đều cho khí cười, nhưng lại không khỏi vì hắn bá đạo chỗ hóa tan. Ngồi phịch ở trong ngực hắn, đầu óc đã mất đi năng lực suy tính. Nàng chỉ muốn lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này, hưởng thụ duy nhất thuộc về nàng ôm ập. Phát sinh trong sân sự tình đương nhiên lại bị thám tử hồi báo cho Diêu Võ. Diêu Võ nhìn về sau, một bên tồi tâm Diêm La đoạt qua tờ giấy, cười lạnh nói, rốt cuộc vào phòng đây là mấy năm qua lần thứ nhất a, đến cùng là nữ nhân trẻ tuổi, chịu không được ha ha. Xem ra chờ đến trong tay, ta phải thật tốt mài mài một cái mới được. Nhìn nữ nhân kia có thể sống đến mức nào, hắn chắc hẳn phải vậy. Coi là Vu Viện Viện không nhìn được Trác Mộc Phong dụ hoạt, hai vợ chồng trở về phòng làm việc đi. Nhưng Diêu Võ lại cảm thấy có chút không đúng. Vu Viện Viện lạnh Trác Mộc Phong mấy năm, vì sao hôm nay đột nhiên đáp ứng? Sẽ có hay không có kỳ quặc? Bên ngoài viện người dám thì không dám áp quá gần, cũng không biết trong nội viện xác thực đã xảy ra chuyện gì, vẫn là có người tiến lên thăm dò mới biết được trong viện không có một ai. Suy đoán ra Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện cùng trở về trong phòng, tồi tâm Diêm La cười khẩy nói, có thể có cái gì kỳ quặc? Tiểu tử kia quen hồi dấu ngon dấu ngọt, nữ nhân chẳng phải dính chiêu này sao? Lời tuy như thế, nhưng Diêu Võ luôn cảm thấy quá xảo hợp. Động thủ sắp đến, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngang nhau đợi ở bên Tà Cực Lưu cao thủ nói, phân phó, cho ta nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong sân nhỏ, cho dù có một con ruồi bay ra, các ngươi cũng muốn báo cáo tại ta thuộc hạ tuân mệnh. Người này ôm quyền, bước nhanh mà rời đi. Diêu Võ vừa nhìn về phía một tên khác Tà Cực Lưu cao thủ, Huyễn Âm Lưu người liên hệ xong chưa? Cái sau đáp, trưởng môn yên tâm, đệ tử đã dựa theo ngươi phân phó, sai người đem Nhâm Tứ Hải còn chưa có chết tin tức tiết lộ cho Vưu Túy Linh. Tin tưởng chậm nhất sáng mai, Vưu Túy Linh nhất định hội đuổi tới. Phượng Dương Thành là ma môn căn cơ, nhưng xung quanh thành trấn cũng tại ma môn trong khống chế. Áo trắng tỉ tỉ tính tình mềm mại, dẫn đến Huyễn Âm Lưu địa vị vậy tương đối xấu hổ. Một đám nòng cốt đều tại xung quanh thành trấn, phụ trách tương quan sự tình, không có tư cách đợi tại Phượng Dương Thành. Diêu Võ hít sâu một hơi, tốt, chỉ cần thành công dẫn xuất Yến Y Tình, chúng ta lập tức liền động thủ. Xuống dưới chuẩn bị đi, nhớ kỹ, nhất định phải cơ mật làm việc. Như sự tình ra bất kỳ sai lầm nào, đừng trách ta ra tay áp độc vô tình. Chờ đối phương vậy xuống dưới về sau, trong sảnh chỉ còn Diêu Võ, tồi tâm Diêm La cùng Vô Trí Tăng ba người. Tồi tâm Diêm La giơ ngón tay cách lên, thối thư sinh, luận âm mưu dự kế, quả nhiên vẫn là ngươi lành nghề. Tiểu tử kia sợ là thế nào bị ngươi hố chết cũng không biết. Diêu Võ, không quan trọng hố không hố, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Ai Như Trác Mộc Phong nguyện ý thực tình gia nhập ta thánh môn, thì tốt biết bao hắn là ta cuộc đời ít thấy thiên tài. À, trong giọng nói lại có một chút buồn vô cớ. Chỉ bất quá cái này một chút buồn vô cớ lại rất nhanh bị kiên quyết thay thế. Hắn quan sát trọn vẹn mấy năm, đã đức định Trác Mộc Phong cùng thánh môn không phải một lòng. Đã như vậy, chỉ có xuống tay trước một đường đêm khuya vắng vẻ thời gian. Ngoài viện đông đảo người giám thị chính vận khởi công lực, ngưng thần thám thính trong viện động tĩnh, cảm ứng được một nam hai nữ đang tại uống rượu. Đáng tiếc bọn hắn công lực không tốt, Trác Mộc Phong không muốn để cho bọn hắn nghe nội dung. Bọn hắn liền một chữ đều nghe không được. Ngươi vì sao à còn không đi? Dự định ở lại chờ chết sao? Lưu Phương Phỉ ngoài miệng nói xong trò cười, ngón tay lại thấm rượu, tại trên bàn đá viết chữ. Viết xong về sau, còn nhìn về phía Vu Viện Viện, ý tứ là tỷ tỷ vì sao không khuyên giải. Vu Viện Viện kéo căng lấy khuôn mặt, nàng chỗ nào không có khuyên, nhưng Trác Mộc Phong ép căn liền không nghe, còn nói mình sớm có cách đối phó. Hết lần này tới lần khác lại không chịu nói rõ. Nhìn thấy người vừa hận vừa giận, Trác Mộc Phong vậy chám chám rượu, viết: ta đang đợi một cái người. Lưu Phương Phỉ cùng Vu Viện Viện đều thông suốt nhìn về phía hắn. Không phải là cứu binh Lưu Phương Phỉ bận bịu viết. Ai?